nốt. Thành bất chợt nhớ đến cô gái làm nghề bán thân nuôi miệng anh mới gặp. Ít ra cô ấy còn có một đứa con để mà yêu thương và hy vọng. Những suy nghĩ vẩn vơ đưa Thành về nhà lúc nào không biết. 12 giờ đêm, anh nằm trằn trọc mãi không sao ngủ nổi. Bóng đêm trước mặt cũng giống như tương lai của cuộc đời anh, chẳng biết sẽ đi đâu về đâu. Anh phải làm một cái gì đó cho riêng mình, phải kiếm được thật nhiều tiền. Người ta bảo tiền không mua được hạnh phúc, nhưng có một điều chắc chắn rằng không có tiền thì sẽ khổ đau và vất vả. Thành tự nhủ. Bất giác, Thành nhớ đến cô gái anh gặp hồi tối. Cô ấy bán thân, Thành thì bán sức, về bản chất thì cũng chẳng khác gì nhau. Một kẻ chấp nhận để những gã đàn ông xa lạ giày vò thân xác để có tiền, còn một kẻ bán mạng, bán sức của mình để có miếng ăn. Những kiếp người nghèo khó, sao mà khổ sở đến thế? Thành thiếp đi trong những suy nghĩ rối bời. Ngày hôm sau khi hết giờ làm, Thành dọn dẹp đồ đạc để đi ra khu công trình ở với nhóm công nhân. Anh chẳng còn đồng nào để ăn. Căn nhà này còn hơn một tháng nữa mới hết tiền thuê nhà. Anh cũng không vội báo với chủ nhà. Thỉnh thoảng anh có thể trở về ngủ cho yên tĩnh. Cuộc sống lang bạt kỳ hồ thật đơn giản. Chỉ có một vài bộ quần áo, đi đâu cũng gọn gàng nhanh chóng. Kẻ không có tiền cũng có cái hay của nó. Cánh thợ xây dọn dẹp tầng 1 của căn nhà đang xây làm chỗ ở. Họ trải một lớp cốt pha vừa làm chỗ ngủ, vừa làm chỗ ăn uống. Bữa cơm của thợ xây cũng thật giản đơn. Một nồi cơm lớn đặt ở giữa, một bát canh rau muống bằng nhựa cỡ lớn. Bên cạnh là hai đĩa lòng lợn và một ít đậu rán. Thành không uống rượu, anh ăn nhanh cho xong, rồi ngồi vào một góc nghịch điện thoại. Mấy anh thợ xây vẫn còn ngồi chén tạc chén thù. Với họ, chén rượu cũng là một niềm vui. Thành không thích uống, mà anh cũng không uống được nhiều. Chỉ một chút là đã say như điếu đổ. Anh ngồi lặng lẽ ở góc phòng, chỗ đó ánh điện không chiếu tới, không gian tranh tối tranh sáng và ngột ngạt, những bóng người nghiêng ngả bên bức tường gạch nham nhở. Chợt Thành nhận được tin nhắn Zalo của cô gái hôm qua. Em cảm ơn anh đã giúp mẹ con em hôm qua, anh có thể ra ngoài gặp em một chút không ạ? Em đang ở đâu? Thành nhắn tin lại ngay khi đọc tin. Em đang ngồi ở ngoài vỉa hè gần nhà nghỉ tối qua. Chỗ có một quán trà đá ấy, em đang ngồi ở đó. Thành vội vàng khoác chiếc áo cánh rồi đi ra ngoài. Anh không hiểu sao mình lại muốn gặp lại cô gái ấy. Nhưng có một điều chắc chắn là anh muốn biết tình hình của đứa trẻ giờ ra sao. Kể cũng lạ, một đứa trẻ xa lạ mà bỗng nhiên lại khiến anh quan tâm. Cô gái hôm qua, thực tình anh cũng chỉ loáng thoáng nhớ tới hình ảnh của cô gái bán hoa đêm qua. Bây giờ nhìn kỹ, cô ấy cũng là một người khá xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc dài đen nhánh và đôi mắt buồn buồn, đen láy. Vâng, chào anh, em đây ạ. Em là Mai, quê em ở Yên Bái, em mới chuyển xuống đây được mấy ngày. Hôm qua con em sốt cao quá, may có anh giúp. Thì anh cũng đã làm được gì đâu, con bé hôm nay sao rồi, giờ ai trông nó. Hôm qua em cho cháu đi khám rồi mua thuốc về uống, nửa đêm nó lại co giật nên phải đưa đi cấp cứu. Hóa ra con sốt cao quá nhạ. May mà đến viện kịp thời không thì... Hôm nay cháu tỉnh táo lên rồi, em cho cháu về nhà và nhờ bạn trông cho rồi. Em muốn gặp anh để trả lại số tiền hôm qua anh cho em mượn, nhưng em chưa có đủ, em mới chỉ có 1 triệu. Nếu anh không chê em có thể... Cô gái đỏ mặt khi nói điều đó với Thành. Cái cách lấy thân trả nợ ấy sao mà nghe xót xa đến thế. Thôi, chỗ đấy anh cho em nợ mà. Em đi với khách qua đêm là bao nhiêu tiền? Dạ, một đêm là 1 triệu ạ. Vậy thì chỗ tiền này coi như anh mua của em cả đêm nay, giờ về với con đi. Thành vội vã đứng dậy. À, em trả tiền nước nhé. Thành vội vã đứng dậy định ngồi lên xe máy đi. Cô gái trẻ đứng lên nhìn theo. Với ánh mắt kỳ lạ, chợt anh quay lại gọi cô gái. Lên xe đi. Cô gái thoáng chút giật mình, nhưng rồi vội vàng trả tiền nước, rồi chạy ra xe của Thành. Anh muốn đi với em đêm nay à? Không, lên xe anh đèo về chứ, em lại đi làm cả đêm bỏ mặc con bé cho ai mà xem. Cô gái miễn cưỡng ngồi lên xe và chỉ đường cho Thành đi qua một con ngõ nhỏ hun hút, rồi vào trong một căn nhà trọ khá rộng. Đó là một căn nhà cấp 4, có chiều rộng khoảng 3 mét, nhưng kéo dài hơn 20 mét. Có khoảng 5 cô gái vẫn đang nằm dài trên những tấm ván được trải dọc theo chiều dài của nhà. Mùi khói thuốc lá quyện với mùi nước hoa rẻ tiền tạo nên một thứ mùi lợm giọng. Có hai cô gái vẫn vì phèo điếu thuốc, không khí vốn nóng bức lại càng trở nên ngột ngạt. Thành lấy vạt áo che mũi. Con bé giờ thế nào rồi? Cô gái hỏi bạn cùng phòng. Không sốt nữa rồi, ngủ ngon lắm. Nhưng nãy nó đòi sữa, để tao cho nó bú thêm. Thành ngại ngùng quay mặt đi. Khi cô gái cho con bú, chợt có hai gã đàn ông bặm trợn bước vào. Hai gã nhìn Thành với ánh mắt đầy dò xét. Rồi một gã hỏi, anh đến đây làm gì? Tôi là bạn của Mai, tôi đưa cô ấy về đây. Còn kia, gã kia rít qua kẽ răng, sao mày dám đưa người lạ vào đây? Dạ, anh ấy là bạn em, đưa em về, anh ấy đi ngay đấy ạ. Vừa nói cô gái vừa ra hiệu cho Thành bước ra ngoài, nhưng Thành vẫn đứng im không hề di chuyển. Mấy ngày nay mày không nộp tiền cho bọn anh là sao hả Mai? Còn em nó ốm nên em không có tiền. Mày đừng có lý do, bây giờ mày đứng lên tao kiểm tra người mày xem. Nếu có tiền mày chết với tao. Cô gái run rẩy đứng dậy, người đàn ông thô bạo thọc tay vào người, lần mò khắp cơ thể cô gái, rồi rút ra ba tờ tiền 500.000 đồng, cô gái để trong áo ngực. Thế này mà mày nói là không có tiền à? Mày đi khách, lẽ ra là phải nộp lại cho bọn tao 1 triệu thôi, nhưng vì mày láo lừa các ông nên bọn tao thu cả 1,5 triệu của mày. Các anh thông cảm cho em, con em đang ốm, em cần tiền để mua thuốc cho con. Gã đàn ông thứ hai tiến tới tát mạnh vào mặt cô gái tội nghiệp, khiến cô ngã xuống sàn nhà. Đã láo lại còn già mồm, mày mang trẻ con đến, ông đã không muốn nói gì rồi, giờ lại kéo thêm thằng này vào nữa, mày định làm gì? Đến lúc này Thành không thể nhịn được nữa. Từ nhỏ, Thành vẫn được tiếng là một tay lì lợm và chẳng biết sợ gì. Sự liều lĩnh của anh khiến nhiều kẻ cũng phải khiếp sợ. Thành lao tới đạp thật mạnh vào tay gã đàn ông đang đứng phía sau. Bị đánh bất ngờ, gã lao đầu vào tường, máu chảy ra lênh láng. Một cái đầu đinh còn thừa ra đâm thẳng vào đầu hắn. Rất may đầu đinh ngắn nên không tổn thương quá nặng, nhưng vẫn khiến hắn không thể ngồi dậy ngay được. Thành nhanh chóng lao tới, dùng tay kẹp cổ gã đàn ông còn lại rồi đấm túi bụi vào bụng hắn. Bị tấn công bất ngờ, gã này đưa tay lấy con dao bấm từ trong túi quần ra, đâm loạn xạ về phía sau. Thành thủ thế vật hắn nằm ngửa ra đất. Anh dùng chân dẫm lên tay cầm dao khiến hắn đau đớn. Thành nhanh chóng cầm lấy con dao và lột lại số tiền của gã đàn ông đang cầm trên tay. Đàn ông sức dài vai rộng đi bắt nạt mấy con đàn bà chân yếu tay mềm, chúng mày không biết nhục à? Gã đàn ông bị đập đầu vào tường đã đỡ đau hơn. Hắn nhanh chóng ôm đầu chạy ra ngoài, chắc sẽ đi gọi đồng bọn đến. Gã lại còn vừa chửi bới đe dọa, vừa cố gắng vùng vẫy. Thành vẫn ngồi đè chặt lên hắn. Mấy cô gái sợ hãi đứng nhìn. Không ở được chỗ này nữa, thu dọn quần áo rồi chạy khỏi đây mau. Thành nói như quát với cô gái tự xưng Mai. Cô gái giật mình, vội vàng thu dọn quần áo. Đứa bé vì tiếng ồn ào quát tháo đã dậy và đang khóc ngằn ngặt. Thành tháo thắt lưng, buộc ngược chân và tay của gã đàn ông kia đằng sau, khiến hắn gào thét trong đau đớn. Anh cắm con dao phía cổ hắn nói. Mày cầm đi, không con dao này sẽ cắt mày đấy, cầm ngay. Gã đàn ông bặm trợn miệng vẫn lẩm bẩm chửi. Hắn không thể ngờ hai tên lại bị một thằng nhỏ thó gầy trơ xương đánh úp một cách nhục nhã như thế. Thành kéo tay cô gái chạy ra ngoài, rồi nhanh chóng lên xe máy chạy ra đường lớn. Cô gái sợ hãi ôm chặt con trong lòng. Vừa đi cô vừa ngoái lại đằng sau xem có ai đuổi theo không. Thành đi xe lòng vòng một lúc rồi chạy về phòng trọ của mình. Cô gái tỏ ra khá thận trọng khi cùng Thành bước vào căn nhà. Hai mẹ con em ở tạm đây, ngày mai tính tiếp. Em ở đấy bọn nó bóc lột như thế mà cũng chịu được à? Thành hỏi. Thì có còn cách nào khác đâu anh. Ngoài đời người ta vẫn cố gắng lao động để sống đấy. Chỉ có những cô gái lười biếng mới làm cái nghề bán chồn nuôi miệng ấy thôi. Cô gái nhìn Thành với ánh mắt kỳ lạ. Biết mình hơi lỡ lời, Thành vội vàng lảng sang chuyện khác. Con bé ngủ rồi à? Vâng, ngồi trên xe mát nên nó ngủ rồi. Thôi, hai mẹ con ở tạm đây. Phòng này anh thuê còn hơn 1 tháng nữa mới hết hạn. Cần thì lại tống thêm. Anh chuyển ra ngoài ở với cánh thợ ngoài công trường rồi, nên cũng không dùng đến. Nếu cần gì thì cứ bảo. Nãy vội quá, em chả mang hết đồ đạc của con. Giờ đang không có bỉm anh ạ. Để đấy anh ra ngoài kia mua cho. Thôi giờ này còn ai bán đâu mà mua hả anh? Gần 11 giờ đêm rồi. Thế thì chịu khó để mai vậy. Em có sợ bọn nó tìm em trả thù không? Sợ chứ anh. Chắc khoảng 1 tuần nữa là em không dám hoạt động gì rồi. Thôi cứ nghỉ đi, cho con bé khỏe lại đã rồi tính. Vâng, tên em không phải là Mai, đấy là tên giả thôi. Em tên là Nhi. hai vợ chồng em vừa ly hôn được gần tháng. Có đứa bạn rủ em xuống dưới Hà Nội làm việc, nên em đi. Nghĩ đằng nào cũng thế, cứ kiếm được nhiều tiền đã rồi tính. Nhưng không ngờ mấy thằng bảo kê ở đây nó kinh khủng quá, nên chả để ra được đồng nào. Chúng nó kiếm từng khách một để thu tiền anh ạ. Anh tên là Thành, mình làm bạn nhé. Em ở đây thì yên tâm là chúng nó không tìm được em. Mang số điện thoại của em đây, mai anh sẽ mua cho em một cái sim mới. Đừng liên lạc với chúng nó là sẽ yên. Chuyện hôm nay anh ở đây với em đi, không thì em sợ lắm. Với lại em muốn trả ơn anh. Ơn huệ gì? Với lại nếu em có ý định trả ơn anh bằng thân thể, thì anh cũng chả còn gì để nói. Không hiểu sao anh lại giúp mẹ con em nữa, nhưng hoàn toàn không phải vì muốn được em trả ơn theo cách đấy. Nhưng giờ ngoài tấm thân tàn tạ này thì em chả có gì cả, mà lấy không của anh thì không được. Thế thì để sau đi. Thành vội vàng đi ra ngoài. Thực ra những ham muốn xác thịt không phải không có, Thành cũng là con người và anh hoàn toàn có những khao khát ấy. Nhưng giày vò một cô gái đang cô đơn, sợ hãi và mệt mỏi chẳng thể đem lại cho anh một cảm giác sung sướng. Ngược lại, nó còn khiến anh thấy mình là một kẻ thô bạo và bất nhân. Nếu anh cũng muốn chiếm đoạt thân xác của Nhi bằng được, thì anh cũng chẳng khác gì mấy gã bặm trợn kia. Có thể bỏ tiền ra để mua dâm, nhưng với một người có thể coi là quen biết, thì làm điều đó hoàn toàn không dễ. Thành đi rồi, một mình Nhi ngồi lặng lẽ, nhìn con gái đang ngủ thiếp đi vì mệt. Chưa đầy một tuổi, con đã phải theo mẹ lang bạt giang hồ, chẳng biết đâu là nhà. Cái nghề bán thân nuôi miệng thật chẳng danh giá gì, nhưng ít ra cô cũng có thời gian để ở cùng con. Một thân một mình nơi phố phường đông đúc này, chẳng ai có thể giúp cô. Nhi vừa mừng vừa lo lắng khi được Thành giúp đỡ. Nhưng nhìn ánh mắt và hành động của anh khi đánh hai tên đầu gấu bảo kê cũng khiến cô lo lắng. Rõ ràng Thành cũng không phải là người hiền lành gì. Cô bạn giới thiệu cho Nhi công việc này cũng nói, cố gắng kiếm một gã nào đó nhiều tiền để nó nuôi, thì phần đời về sau không phải lo lắng chuyện tiền bạc. Nhưng Thành thì không có tiền. Cái phòng trọ tồi tàn này, quần áo lao động luôn khét mùi mồ hôi của anh đã cho cô biết điều đó. Giờ có lẽ Nhi cũng chỉ có thể bám víu vào người đàn ông ấy. Phận đàn bà không nghề nghiệp, không tiền bạc, không quen biết, thì chỉ cần có người chấp nhận cho mình dựa vào đã là hạnh phúc lắm rồi. Buổi tối hôm sau Thành đến khá sớm. Anh mua một chiếc sim điện thoại mới. Thành không kịp mua bỉm vì cũng không biết kích cỡ của bé như thế nào. Em thay số điện thoại này vào dùng nhé. Lưu số của anh vào, có việc gì thì gọi. Bọn kia nó sẽ tìm em một vài ngày không thấy thì sẽ nghĩ em sợ mà bỏ trốn khỏi thành phố rồi. Như thế là an toàn em ạ. Con bé hôm nay còn sốt không? Cảm ơn anh, bé nay hết sốt rồi. May quá anh ạ. Bỉm của em bé em mua rồi, anh không cần mua nữa đâu. Sao hôm nay không đến sớm một chút để cùng ăn cơm với mẹ con em? Nay anh làm nghỉ muộn quá, với lại ăn cơm với cánh thợ ngoài kia cho thoải mái. À nãy có một người nhận là chủ nhà đến hỏi em. Anh có nói chuyện với bà ấy rồi. Em cứ yên tâm ở đây. Vâng, không có anh thì không biết mẹ con em sẽ thế nào nữa. Hai người cứ rì rầm nói chuyện đến tận khuya. Khi bắt đầu cảm thấy Thành là người có thể tin tưởng được, đó là người đàn ông tốt. Linh cảm của một người phụ nữ cho cô nhận ra điều đó. Nhưng liệu mối quan hệ này có biến cô trở thành kẻ thứ ba không? Thành đang bế con gái của Nhi. Con anh lớn chưa? Anh giúp em như thế này không sợ có lỗi với vợ anh à? Em không muốn bị biến thành tiểu tam đâu đấy nhá. Thành đưa mắt lạnh lùng nhìn Nhi. Câu nói của cô động đến nỗi buồn sâu kín của anh. Nó gợi lên những ấm ức đau khổ và cả niềm hy vọng trong con người khốn khổ ấy. Có vợ con đã sướng, anh chỉ có một thân một mình thôi. Ôi, đàn ông các anh đi với gái thì ông nào chả bảo không có vợ, hoặc cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc. Cái bài ấy quá cũ và quá quen rồi anh ạ. Nhi cười khẩy. Em nghĩ thế nào thì nghĩ, anh cũng không có nhu cầu giải thích, mà cũng không cần phải giải thích về chuyện này. Bé tên là gì? Con em tên là Thảo Phương anh ạ. Cái tên đẹp quá, sau này xinh gái hơn mẹ nhé. Con gái bé đang ngoan thế này thì lớn lên lại khối anh muốn đi theo. Ừ, nhiều đàn ông theo chỉ có khổ thôi, chưa được gì đâu mà mong. Mong là mong nhiều tiền, có học vấn cao, được nhiều người ngưỡng mộ cơ anh ạ. Ai cũng mong có nhiều tiền, ai cũng có nhiều tiền rồi, thì tiền thành cái gì nhỉ? Lạ thật, ai cũng quay cuồng vì tiền, chả biết sao phải khổ thế cơ chứ. Cứ sống ung dung tự tại, có bao nhiêu tiền tiêu từng ấy, có sao đâu con gái nhỉ? Thành như nói cùng Thảo Phương, thì anh cũng vẫn ngày ngày bán mạng để kiếm tiền đấy thôi. Chung quy lại lừa lọc tranh giành nhau, cuối cùng cũng chỉ vì chút tiền ấy mà thôi. Ai đó bảo tiền không mang lại hạnh phúc là nói láo. Không có tiền thì chẳng bao giờ hết khổ cả. Hạnh phúc với khổ thì nó liên quan gì đến nhau? Người ta bị phản bội mà đau khổ. Mà đấy, đỡ nhiều tiền vẫn phản bội nhau đấy thôi. Nói chung không có tiền là không thể sống được. Chả ai bảo cô tốt thế thì tôi cho cô một bịch bỉm cho con cả. Chả ai bảo cô tốt thế nên tôi cho cô chục cân gạo ăn cả tháng. Chỉ có những người Hâm mới thế. Em nói thế thì chắc anh Hâm thật nhỉ? Nhi cười nhẹ. Anh thì khác chứ. Đây là anh thương hại mẹ con em nên mới giúp. Thế em sẽ cố gắng kiếm tiền để trả lại anh. Nói thật, số tiền anh đưa cho em là cả tháng lao động của anh đấy. Vâng, em biết mà. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Tối rồi anh phải về đây. Về muộn bọn nó ngủ rồi lại cào nhau. Thành vội vã đứng lên đi ra ngoài. Trong ánh mắt hụt hẫng của Nhi, cô muốn trả ơn Thành bằng một cuộc mây mưa cuồng nhiệt. Trả ơn bằng thân xác là cách làm hạ đẳng nhất. Nhưng với Phương Nhi, đó là cách duy nhất. Những ngày phía trước với Nhi là khoảng thời gian tăm tối và đầy giông bão. Nhi không hy vọng Thành sẽ là biến đỗ. Cô chỉ mong anh là nơi để cô có thể neo đậu, để nương nhờ trong những ngày giông bão. Thành trằn trọc mãi không sao nhắm mắt được. Không hiểu sao anh lại lo lắng cho người đàn bà không quen biết, lại làm cái nghề bán thân nuôi miệng ấy. Chẳng phải anh hy vọng gì ở cô ấy, bởi số tiền mà anh đưa cho Nhi đủ để anh vui vẻ với nhiều cô gái khác. Đó cũng hoàn toàn chẳng phải là hành động trượng nghĩa gì, bởi anh thấy việc đó là điều đáng hãnh diện. Ban đầu, sự giúp đỡ đó xuất phát từ tình thương dành cho đứa trẻ tội nghiệp. Đón mẹ con cô ấy chạy, chẳng qua là vì sự bộc phát khi thấy những kẻ bạm trợn kia ăn hiếp một người phụ nữ yếu đuối với một đứa trẻ tội nghiệp đang ốm đau. Tất nhiên, khi đánh mất công việc của cô ấy rồi, thì phải giúp đỡ cô ấy thôi. Giờ không thể bỏ cô ấy một mình được. Cô ấy đã vậy, còn Thảo Phương nữa. Con bé còn quá nhỏ để phải chịu đựng cảnh mẹ bế đi khắp nơi để chung chạ với những người đàn ông xa lạ. Đó là việc làm tàn độc với cô bé. Thành là một đứa trẻ mồ côi. Có lẽ vì thế nên anh cảm thấy mùi lòng khi nhìn thấy đứa trẻ tội nghiệp phải chịu đựng như vậy. Nhưng từ nay, anh sẽ không đến chỗ mẹ con Nhi nữa. Một tuần đó, thỉnh thoảng Thành chỉ gửi một ít đồ rồi vội vã đi ngay. Anh không muốn trò chuyện nhiều với Nhi. Bản thân Thành cũng chẳng biết vì sao mình phải trốn tránh như vậy. Mỗi lần từ chỗ mẹ con Nhi về, Thành lại thấy thoải mái và thanh thản hơn rất nhiều. Nhìn thấy nụ cười đáng yêu của bé Thảo Phương khiến cho những vết thương trong lòng Thành dịu lại. Nó gợi lên trong lòng anh những khao khát mơ hồ về một hạnh phúc gia đình. Giá vợ anh không bỏ đi, chắc giờ anh cũng có một đứa con bụ bẫm như thế. Con trai cũng được, con gái thì càng tốt. Thành tưởng tượng ra cả cảnh con ủa ra đón mỗi ngày, anh đi làm trở về nhà, thật là hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là giấc mơ, một kẻ không tất đất cắm rùi như anh thì làm sao có quyền hạnh phúc. Chẳng đứa con gái nào chịu đựng vất vả để lấy một kẻ tứ cố vô thân như anh, bất cứ lựa chọn nào cũng tốt hơn anh. Nhi đón nhận sự quan tâm, những món đồ của Thành một cách tự nhiên. Những đau khổ mất mát đã trải qua khiến cho Nhi cảm thấy nghi ngờ tất cả. Cô không tin Thành là người tốt, chắc chắn anh ta sẽ đòi hỏi cô ở nhiều thứ. Nhưng trước khi anh ta đòi hỏi, thì cô cứ nhận tất cả những gì anh ta mang đến. Tuy nhiên thẳm sâu trong trái tim cô, vẫn có một chút gì đó biết ơn anh. Nếu không gặp được anh, chắc mẹ con cô vẫn còn vất vả, nhưng cô vẫn phải làm việc để kiếm tiền nuôi con. Nhi bắt đầu lập nick Zalo mới để tìm kiếm khách hàng. Cô phải tranh thủ thanh xuân của mình để kiếm tiền. Có tiền là sẽ có hạnh phúc. Đàn ông chẳng phải là thứ có thể đem đến cho mình hạnh phúc được. Nếu không có tiền, cô sẽ tranh thủ lúc con còn nhỏ kiếm thật nhiều tiền, rồi sau đó sẽ trở về quê, kiếm một mảnh đất nhỏ. Hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, chịu nhục vài năm, để sau này có cuộc sống tốt hơn. Tự mình dựa vào mình, chứ không thể dựa vào bất cứ ai được cả. Tối nay anh đến trông Thảo Phương giúp em được không? Nhi gọi điện cho Thành. Em định đi đâu à? Thành hỏi vẻ khó chịu. Tối nay em đi làm anh ạ, có mấy khách rồi. Là anh nghề cũ à? Không làm việc khác được à? Thì em biết làm gì nữa đâu. Em cho con bé ăn uống xong, anh đến chơi với nó giúp em với. Tối hôm đó sau khi ăn xong, Thành vội vã qua phòng trọ của Nhi. Bé Thảo Phương đã quen với Thành nên cũng dễ dàng đón được bé từ tay mẹ. Anh bế bé đi ra ngoài để Nhi chuẩn bị đi làm. Con ngõ hút vắng sau cơn mưa chiều trở nên nhớp nháp bẩn thỉu. Thành bế Thảo Phương ra ngoài quán trà đá bên kia đường. Một bà lão già ngồi lẻ loi trong một góc đường tối hun hút. Con gái của anh xinh quá nhỉ? Người đàn bà đen đúa bắt chuyện. Vâng, cháu ngoan lắm. Bà xem có kẹo hay gì không? Cho cháu cái để cháu mút. Khung cảnh xung quanh thu hút sự chú ý của Thảo Phương. Đây là con ngõ nhỏ nên không nhiều người đi lại. Thỉnh thoảng có một chiếc xe máy chạy ngang qua khiến cô bé thích thú. Thành và bà chủ quán nước ngồi lặng lẽ, không nói thêm lời nào. Cả hai đều theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Thành có cảm giác mình đang bị lợi dụng. Cô ta đi bán thân kiếm tiền, còn anh thì ngồi đó để trông con cho cô ấy. Liệu anh có phải là thằng ngốc không? Ngồi một lúc thì bé Thảo Phương đòi đi. Thành vội vàng trả tiền rồi đưa bé về nhà. Đã gần 10 giờ đêm, khu trọ đã im lặng như tờ. Những người trọ ở đây đa số là dân lao động ngoại tỉnh nghèo khó. Ban ngày họ đi bán sức kiếm miếng ăn, tối về là lăn ra ngủ lấy lại năng lượng để ngày hôm sau lại tiếp tục cuộc mưu sinh. Cả ngày lăn lộn mà miếng cơm vẫn còn chưa đủ, ráo mồ hôi là không thấy tiền đâu nữa. Thảo Phương là cô bé rất ngoan, con bé có lẽ hiểu được thân phận của mình nên chỉ bứt rứt một chút rồi lăn ra ngủ ngon lành. Thành ngồi lặng lẽ ngắm con bé ngủ. Một cảm giác yên bình chợt ùa vào lòng anh. Giấc ngủ của một đứa bé có sức hút kỳ lạ. Anh cứ ngồi đó say mê ngắm, không biết chán. Sóng gió có lớn đến đâu cũng sẽ phải khuất phục trước giấc ngủ yên bình ấy. Bé chẳng biết rằng mẹ nó đang phải vật lộn như thế nào để kiếm tiền mua sữa cho con. Cứ như thế lại hay. Khi người ta không biết, người ta sẽ không cảm thấy đau đớn hay tức giận. Không biết gì có khi lại là hạnh phúc. Còn Thành, anh biết tất cả những gì đang diễn ra quanh mình, nhưng đành bất lực, chẳng thể làm gì khác được. Con ngủ rồi à? Tiếng nói khe khẽ của Thảo Nhi cắt ngang những suy nghĩ hỗn độn của Thành. Mấy giờ rồi? Thành lấy điện thoại ra xem. Sao về muộn thế? Hôm nay có được 3 khách anh ạ, cũng được 1 triệu. Buổi tối mai cố gắng kiếm thêm khách nữa. Thành bất giác lao đến ôm chặt lấy Nhi. Nụ hôn vội vàng và cuốn quýt của anh làm cho Nhi giật mình. Cô không phản đối mà nhắm mắt lại chịu đựng. Cô ấy đi với bao người đàn ông, làm gì anh phải cố tỏ ra thanh cao làm gì. Đó có thể coi như sự bù đắp cho cô, cho những gì mà anh đã làm. Chợt Thành khựng lại. Mùi của những gã đàn ông chung trả với Nhi làm anh khó chịu. Cái mùi mồ hôi, mùi thuốc lá lờn vờn trên cơ thể của Nhi làm Thành lợm giọng. Anh đẩy nhẹ Nhi ra rồi bước vội ra ngoài. Thành đi rồi, Nhi ngồi lặng lẽ trong căn phòng vắng lặng. Bé Thảo Phương cựa mình rồi khóc nức nở. Có lẽ con bé đang mơ. Nhi vội vàng bế con lên cho con bú. Nước mắt cứ thế tuôn ra, ướt đẫm khuôn mặt đã được trang điểm kỹ lưỡng của Nhi. Cảm giác tủi thân xấu hổ và nhục nhã làm cô đau đớn. Sự nhạy cảm của một người phụ nữ giúp cô cảm nhận được suy nghĩ của Thành. Có lẽ anh ghê tởm cô. Một người phụ nữ sẵn sàng lên giường với bất cứ gã đàn ông nào chỉ vì tiền. Những ngày sau đó, Thành vẫn đến trông con để Nhi đi làm thêm. Có những hôm cô đi cả đêm để một mình anh ở nhà chăm sóc bé Thảo Phương. Bù lại, tình cảm giữa Thảo Phương và Thành càng ngày càng gắn bó. Vốn là một người lạnh lùng, nhưng Thành lại rất chiều chuộng và biết cách chơi với con trẻ. Vì thế, chỉ cần nhìn thấy Thành, bé Thảo Phương đã reo lên sung sướng. Nụ cười của bé làm Thành hạnh phúc lắm. Anh thường mong trời tối để có thể đến chơi với Thảo Phương. Những mệt mỏi của một ngày làm việc tan biến hết. Nhưng khi Nhi về đến nhà, Thành lại nhanh chóng rời đi. Anh hạn chế đến mức tối đa sự tiếp xúc gần với Nhi. Sự việc hôm trước vẫn cứ ám ảnh anh. Những hôm đèn đỏ, Nhi thường không đi làm mà ở nhà chơi với con cùng Thành. Những hôm ấy Thành không đến. Anh không biết phải đối diện với Nhi như thế nào. Một thứ cảm xúc hỗn loạn đang diễn ra trong con người của Thành. Anh không thể cắt nghĩa được đó là điều gì. Chỉ biết rằng anh rất khó chịu mỗi khi nhìn thấy Nhi đi làm cái việc mà cả xã hội coi khinh ấy. Buổi tối hôm đó, Thành vẫn đến như thường lệ để trông con cho Nhi đi làm. Đó là một buổi tối cuối hè oi bức. Thành đang nằm ngủ bên cạnh Thảo Phương thì Nhi về. Trên mặt cô chi chít những vết bầm tím, khóe miệng vẫn đầm đìa máu. Thành giật mình đứng dậy. Sao thế em? Thằng nào đánh em à? Em gặp phải thằng khách mất dạy, anh ạ, nó đánh em, còn cướp hết cả số tiền em làm được trong tối nay. Giờ nó ở đâu? Thôi, coi như của đi thay người. Làm cái nghề này thì chấp nhận những chuyện đó thôi anh ạ. Coi như là tai nạn nghề nghiệp. Nói vậy nhưng nước mắt Nhi trào ra. Bao nhiêu tủi cực trào ra thành những tiếng nức nở. Bất giác, cô ôm chầm lấy Thành. Mùi mồ hôi khét lẹt của anh giờ đây lại khiến cô cảm thấy quen thuộc lạ lùng. Thành đứng như trời trồng. Anh không biết phải an ủi cô như thế nào. Mọi lời nói chỉ trào ra đến cổ rồi nghẹn ắng lại. Chợt anh quàng tay ôm bờ vai đang run lên nức nở của Nhi. Thôi bỏ đi, làm việc khác đi em ạ. Cái nghề đấy nguy hiểm mà bạc lắm. Nhưng em không biết làm gì ở đây cả. Lại còn con bé nữa. Giá có đi làm thì cũng ai trông cho. Thành im lặng trước câu nói của Nhi. Quả thực anh cũng không biết cô sẽ làm gì và có thể làm gì. Sao em khổ thế này hả? Anh ơi, đâu phải mình em khổ, còn nhiều người khổ hơn em đấy. Nước mắt Thành cũng bắt đầu rơi. Anh vốn là kẻ lạnh lùng, nhưng đứng trước nỗi khổ của một người con gái, những tủi cực ấm ức bấy lâu chợt ùa về, bóp nghẹt trái tim anh. Chợt bé Thảo Phương cựa mình và khẽ nhăn mặt. Cả hai người đều nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh con. Nhi bế con lên và cho bé bú. Con bé được bú mẹ nên nhoẻn miệng cười rồi tiếp tục ngủ. Hình ảnh ấy cứ xoáy sâu vào trong tâm trí của Thành. Bất chợt ý nghĩ phải bảo vệ, phải che chở cho hai mẹ con Nhi lóe lên trong đầu anh. Dù có phải vất vả đến đâu, anh cũng sẽ chấp nhận để mẹ con cô ấy được bình yên. Em có sợ vất vả không? Vì con bé, em có thể làm tất cả. Ngay cả cái việc đáng khinh bỉ kia em còn dám làm, thì còn gì để em phải sợ nữa chứ? Vậy em chấp nhận lấy anh nhé. Anh sẽ bảo vệ cho hai mẹ con em. Câu nói của Thành khiến Nhi giật mình. Cô nhìn anh với ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Sau phút ngỡ ngàng, Nhi cúi đầu không nói. Thành tiếp tục. Anh là thằng tứ cố vô thân, chả có gì cả. Anh chỉ biết có mỗi một điều là cần phải bảo vệ em và con. Anh coi Thảo Phương như con của mình. Anh yêu con bé hơn bất kỳ điều gì trên cuộc đời này. Anh cũng có thể vì con bé mà làm tất cả. Nhi nức nở. Cảm ơn anh, nhưng chắc em không dám nhận sự giúp đỡ của anh. Em không xứng đáng với điều ấy. Nhưng em không thể cứ mãi như thế này được. Đây không phải là công việc lâu dài. Rồi bệnh tật, rồi những thằng bệnh hoạn, những thằng bất nhân, chúng luôn rình rập. Chúng đâu để cho em được yên thân đâu. Anh không cần thương hại em. Nhi càng khóc to hơn. Anh về đi. Cảm ơn anh đã dành tình cảm cho mẹ con em. Nhưng em không thể lợi dụng lòng tốt của anh mãi được. Thành không nói gì thêm. Anh cũng không biết nói gì nữa. Anh yêu bé Thảo Phương. Tình yêu ấy khiến anh thấy mình cần phải có trách nhiệm bảo vệ mẹ con Nhi. Cảm giác đó chợt lóe lên. Nhưng một thoáng ân hận cũng chợt đến. Liệu anh đã sẵn sàng cho cuộc hôn nhân này chưa? Liệu anh có sẵn sàng chấp nhận một cô gái bán hoa làm vợ không? Rõ ràng Thành chưa có thời gian để trả lời những câu hỏi đó. Và tất nhiên, bản thân anh cũng không đủ rộng lượng và bao dung để chấp nhận những điều anh tận mắt chứng kiến. Có lẽ giờ chưa phải là lúc để nói chuyện cưới xin. Cả hai cũng chưa sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân. Tình cảm của họ cũng chưa đủ để có thể trở thành vợ chồng. Thành lặng lẽ ra về. Có lẽ lúc này, cả hai đều cần phải có một không gian riêng cho những nỗi niềm. Thành đi rồi, Nhi càng khóc to hơn. Cô cảm giác mình bị xúc phạm. Rõ ràng Thành đang thương hại cô. Thấy cô bị đánh đập, bị hành hạ, nên anh ấy mới ngỏ lời muốn cưới cô. Chẳng có lấy một từ yêu, không có tình cảm, cuộc sống hôn nhân sẽ trở thành địa ngục. Một lần đổ vỡ là quá đủ để cô sợ hãi trước hôn nhân. Nếu không biết cô làm nghề gì, có thể một người đàn ông sẽ chấp nhận lấy cô làm vợ. Nhưng chẳng có ai chấp nhận một người phụ nữ vốn là gái bán hoa trở thành vợ của mình cả. Đó là điều không thể. Có thể Thành thương Thảo Phương và muốn bao bọc con bé, nhưng tình thương đó không đủ lớn để anh có thể chấp nhận quá khứ của Nhi. Những suy nghĩ ấy khiến Nhi càng thấy đau khổ. Em xin lỗi anh. Một người đàn bà như em sẽ rất hạnh phúc khi nhận được tình yêu thương của anh. Nhưng em thực sự chưa sẵn sàng để đón nhận nó. Nhi nhắn tin cho Thành. Hãy cho em thời gian để chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Nhi cứ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại để chờ đợi tin nhắn trả lời của Thành. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Sự im lặng ấy làm Nhi sợ hãi. Liệu từ sự từ chối của cô có đánh mất chỗ dựa mà hai mẹ con cô đang rất cần trong lúc này hay không? Suốt đêm hôm ấy Nhi không sao ngủ được. Những suy nghĩ, những dự định cứ nhảy múa trong đầu cô. Giấc ngủ mệt mỏi ùa về giữa bộn bề những tủi cực và đau đớn. Tối hôm sau, Thành vẫn đến chơi với Thảo Phương như chưa có chuyện gì xảy ra. Thái độ của Thành càng khiến Nhi cảm thấy những điều cô suy nghĩ là đúng. Cô lặng lẽ chuẩn bị đi làm. Hôm nay vẫn đi à? Thành hỏi với giọng điệu cố làm ra vẻ lạnh lùng. Vẫn phải tiếp tục chiến đấu với đời chứ, biết làm thế nào giờ anh? Thành không nói gì thêm. Anh mở túi, lấy ra một con gấu bông nhỏ mà anh mới mua trên đường đến đây và đưa cho Thảo Phương. Món đồ chơi mới làm Thảo Phương thích thú. Nhi lặng lẽ bước đi vào con ngõ hun hút tối, bỏ lại sau lưng tiếng cười đùa vui vẻ của Thành và Thảo Phương. Nhi đi rồi, Thành bỗng thấy trống vắng đến lạ. Một cảm giác lo lắng vô vơ dâng lên trong lòng anh. Hy vọng rằng Nhi được bình yên trở về với con mỗi đêm. Tối hôm đó Thành nhận được tin nhắn của Nhi. Em sẽ đi hết đêm với một ông khách lớn tuổi. Anh không trả lời cô. Anh có cảm giác có một thứ gì đó chèn ở ngực, khiến anh nghẹt thở. Những hình ảnh tưởng tượng về cuộc mây mưa của Nhi với người đàn ông lạ mặt cứ nhảy múa trong đầu Thành. Chẳng lẽ anh đang ghen? Có lẽ đó không phải là sự ghen tuông của tình yêu, nhưng rõ ràng nó không hề dễ chịu một chút nào. Sáng hôm sau Nhi về từ rất sớm. Cô nhét mấy bộ quần áo vào ba lô rồi gọi Thành dậy. Anh ở nhà trông con cho em ít hôm. Có một thằng khách trẻ lắm. Nó muốn em đi 3 ngày với nó. Nó trả 30 triệu. Đây, anh giữ giúp em rồi mua đồ ăn cho hai người. Tôi là người hầu của nhà cô đấy à? Ở nhà mà trông con. Anh giúp em lần này đi. Sau vụ này, em hứa sẽ không làm phiền anh nữa. 3 ngày được tận 30 triệu không phải dễ kiếm đâu anh ạ. Ở nhà mà trông con, tôi còn bận việc của tôi, chứ đi hầu cô mãi được à? Em đã nhận tiền của người ta rồi, thôi anh giúp em đi. Anh xin nghỉ làm trông bé cho em 3 hôm, công xá của anh em xin gửi lại anh ạ. Cô bị điên à? Tôi lấy tiền của cô làm gì? Thế thì anh trông con cho em nhé. Em biết như thế là thiệt thòi cho anh, nhưng anh giúp em một lần này nữa thôi. Em cũng chỉ có thể nhờ anh được thôi. Cô cầm tiền đi. Tôi không cầm tiền của cô đâu. Anh giữ hộ em thôi, chứ em không cho anh đâu. Nhi cố làm ra vui vẻ. Anh cầm tiền đó ăn uống, chi phí gì thì mua rồi chăm Thảo Phương giúp em. Em cầm đi bọn nó cướp mất thì sao? Thành không nói gì nữa, anh nằm dài ra giường đầy bất lực. Anh có quá ngu ngốc khi ở nhà trông con để cô ấy đi ăn chơi đàn đúm với những người đàn ông khác. Vẫn biết rằng đó là công việc cô ấy lựa chọn, nhưng thực sự quá bất nhẫn với anh. Nhi đến bên cạnh con, hôn lên má con một cái thật nhẹ. Cô đặt tay lên má Thành vuốt nhẹ. Sự mềm mại, ấm áp từ đôi bàn tay của người đàn bà một con làm Thành dịu lại. Khoảnh khắc hiếm hoi anh được tận hưởng sự dịu dàng như thế. Nhi bước vội ra ngoài, cô sợ Thành sẽ đổi ý. Nhưng 3 ngày kiếm bằng cả tháng vất vả, cô cũng phải cố gắng. Vừa được ăn chơi lại có tiền, thì tội gì mà bỏ qua. Đằng nào cũng đã xác định là chỗ mua vui cho đàn ông, thì thằng nào chả giống nhau. Miễn có tiền thì mọi thứ đều dễ dàng có thể giải quyết. Nhi không biết rằng chuyến đi lần này sẽ làm thay đổi cả cuộc đời cô. Cô leo lên chiếc xe của gã đàn ông đã hào phóng trả trước cho cô 30 triệu cho 3 ngày du lịch cùng hắn. Gã đàn ông đó tên Toán. Toán chở Nhi đến một căn nhà tồi tàn ở vùng ngoại ô. Ở đó có 2 gã đàn ông nữa. Nhi thoáng giật mình trước sự có mặt của 2 gã kia. Toán giới thiệu một cách đầy hào hứng. Đây là Minh và Tuấn. 3 ngày này, 3 anh em anh sẽ vui vẻ cùng với em. Em đánh giá xem ai là người mạnh mẽ hơn nhé. Ô, sao lại là 3 người? Em tưởng chỉ có một mình anh thôi chứ. 3 người mà. Anh nói với em là đi 3 ngày, nhưng chưa nói là bao nhiêu người đâu. Em cũng đồng ý là 3 ngày, chưa có bảo chỉ có một mình anh đâu. 3 người thì phải giá khác chứ. Ngần ấy tiền mà 3 người thì không được. Được rồi, Tuấn nháy mắt với Minh và Toán. Đừng để mất hòa khí vì mấy chuyện lặt vặt ấy. Thêm thì thêm, cứ phục vụ các anh chu đáo thì cái gì cũng có. Giờ em vào phòng thay đồ đi, chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Bọn anh sẽ đem đến cho em những cảm giác mà chưa một lần em được tận hưởng. Nhi miễn cưỡng bước vào trong nhà. Cô không thể ngờ rằng mình vừa bước vào cánh cửa của địa ngục. Những tên bệnh hoạn ấy hành hạ cô một cách dã man. Chúng buộc chân tay cô vào 4 chân giường, rồi lần lượt thay nhau hãm hiếp cô. Dù Nhi có cố gắng van xin và cố vùng vẫy thế nào, cô cũng không thể thoát được bàn tay bẩn thỉu của những gã đàn ông bệnh hoạn ấy. Giày vò chán chê, chúng lại nghĩ ra những trò mới nhằm thỏa mãn trí tưởng tượng đầy bệnh hoạn của mình. Suốt ngày Tuấn, Toán và Minh chỉ ăn nhậu, hút chích, rồi lại quay vào hành hạ Nhi. Cơ thể cô đã đau đớn đến rã rời, các khớp như rời ra. Hai ngày không được ăn uống, Nhi ngất đi trong đau đớn. Nhưng ba gã đàn ông ấy vẫn không tha cho cô. Cơn say cùng sự kích thích của ma túy khiến cho chúng không còn kiểm soát được mình nữa. Hết ba ngày, khắp cơ thể Nhi chỉ chít những vết thương do Minh, Tuấn và Toán trong lúc cao hứng cắn cô. Vết dây thừng trói tay chân cứa vào da thịt cô thành những rãnh lớn, máu chảy lênh láng, đau đớn và kiệt quệ. Nhưng ba gã vẫn không hề có ý định tha cho Nhi. Đến ngày thứ tư, Nhi không còn đủ sức nhấc tay lên nữa. Căn nhà này nằm giữa một khu vườn trồng ổi không có người qua lại. Cả người Nhi đau ê ẩm, những vết thương rỉ máu và bắt đầu nhiễm trùng đau nhức. Không thể chết ở đây được, cô tự nhủ, phải tìm cách thoát ra khỏi địa ngục này. Điện thoại của Nhi đã bị những gã đàn ông bệnh hoạn ấy thu mất. Cô không còn cách nào khác để liên lạc với bên ngoài. Tuy nhiên bản năng sống thúc giục cô phải thoát khỏi nơi đây. Cơ hội đã đến với Nhi khi ba gã đàn ông bệnh hoạn ấy phải đi làm sau ba ngày. Hôm sau trước khi rời đi, Tuấn trói hai tay của Nhi ra đằng sau và buộc cô vào một sợi dây thừng dài để cô có thể tự đi vệ sinh, nhưng vẫn không thể tự thoát ra được. Nhi liếc quanh căn phòng, mắt cô sáng lên khi nhìn thấy chiếc dao tem bọn chúng bỏ quên trên bồn rửa mặt. Nhưng cô không thể với tới được, hai tay bị buộc ra đằng sau nên không thể nâng lên lấy. Nhi dùng cằm đè vào con dao, đẩy dần nó rơi xuống đất. Phải mất hơn nửa tiếng cô mới có thể cầm được con dao tem vào tay. Cô cố gắng dùng hết sức còn lại để cứa vào chiếc dây thừng to bản đang siết chặt lấy tay mình. Qua buổi trưa, Nhi mới cứa đứt được một sợi dây thừng. Cô cố gắng chạy ra khỏi căn nhà giữa không gian vắng lặng. Cái nắng cuối hè vẫn oi ả, làm mồ hôi túa ra chảy vào những vết thương bỏng sát. Nhi không còn thời gian để đau đớn. Bản năng sống thúc giục cô phải chạy thật nhanh để thoát khỏi nơi khủng khiếp này. Khoảng nửa tiếng sau, Nhi ra được đến đường lớn. Nắng vẫn gay gắt như đổ lửa, những vết thương đau như xé thịt. Cô bước đi siêu vẹo rồi đổ gục xuống đường. Trở lại với Thành, những ngày Nhi vắng mặt là những ngày vừa nhiều niềm vui nhưng cũng đầy nỗi lo lắng của Thành. Sau khi Nhi đi, Thành xin nghỉ làm 3 ngày để chăm sóc cho Thảo Phương. Anh tạm ứng cho tiền công để tiêu pha, nhất định không tiêu lạm vào số tiền mà Nhi đã đưa cho. Anh không muốn động đến số tiền mà cô ấy phải đánh đổi cả danh dự, nhân phẩm và sức khỏe để có được. Thành chăm sóc Thảo Phương như con ruột của mình. Cô bé càng lớn càng hiếu động và đáng yêu. Thành hạnh phúc khi trở thành chỗ dựa cho cô bé nhỏ tội nghiệp ấy. Những tiếng gọi ba đầu tiên của Thảo Phương khiến lòng anh ấm áp lạ thường. Như hiểu được thân phận của mình, Thảo Phương rất ngoan ngoãn. Cô bé không bao giờ khóc lóc hay đòi hỏi bất cứ điều gì. Điều đó càng khiến Thành yêu và thương bé nhiều hơn. Nhưng hết ba ngày mà Nhi vẫn chưa về khiến Thành lo lắng. Anh không hiểu có chuyện gì xảy ra với cô ấy mà cô ấy không thể về được. Điện thoại không liên lạc được càng làm Thành như phát điên lên. Ngồi nhà chơi với Thảo Phương mà lòng anh như lửa đốt. Thỉnh thoảng Thành lại gọi vào số của Nhi, nhưng đáp lại chỉ là lời nói của tổng đài. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tìm kiếm cô ấy ở đâu bây giờ? Nhi không có bạn bè, không có người quen ở thành phố này. Thành cũng không biết là cô đã đi cùng với ai. Tất cả mọi thông tin đều trở nên mù mờ. Sự mù mờ ấy càng khiến cho Thành lo lắng. Sự lo lắng ấy dần trở thành nỗi sợ hãi khi đến ngày thứ năm, Nhi vẫn bật vô âm tín. Thành thoáng nghĩ đến chuyện báo công an. Nhưng nếu báo công an thì Nhi cũng đâu tránh khỏi rắc rối. Đến ngày thứ năm, Thành không thể nào ngồi yên được nữa. Anh phải làm một điều gì đó. Thành sẽ phải báo công an, phải nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để tìm ra Nhi. Rõ ràng cô ấy đang gặp nguy hiểm. Thành nhét mấy bộ quần áo của Thảo Phương vào trong chiếc ba lô nhỏ, rồi vội vàng ra ngoài. Vừa ra đến cửa, anh nhận được số điện thoại từ một số lạ. Ai gọi tôi đấy? Em, Nhi đây. Giọng Nhi thều thào. Em đang ở đâu? Sao mãi không về thế? Em bị bọn khốn nạn đó hành hạ. Hôm qua em chạy thoát được ra ngoài đường bị ngất, nên mọi người đưa em vào bệnh viện. Giờ em đang nằm ở bệnh viện. Bệnh viện nào? Tình hình sức khỏe thế nào rồi? Em đọc địa chỉ đi để anh đến. Sau cuộc điện thoại đó, Thành vội vã leo lên xe máy, chạy đến địa chỉ một bệnh viện vùng ngoại thành. Phải mất hơn một tiếng đồng hồ, Thành mới đến nơi. Nhi đang nằm trên một chiếc giường được trải ga màu trắng, quanh cơ thể cuốn đầy những băng gạc. Chỉ mấy ngày mà cơ thể Nhi tiểu tụy đi rất nhiều, cô như không còn sức sống. Nhìn thấy mẹ cuốn băng khắp người, Thảo Phương sợ hãi khóc ré lên. Cô bé xà xuống, sờ lên những vết thương của mẹ. Nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt đầy vết bầm tím của Nhi. Một cảm giác bình yên lạ lùng dâng lên trong lòng Thành. Anh ngồi bên cạnh Nhi, nhưng không nói lời nào. Anh cũng không biết phải trả lời như thế nào. Anh là chồng của cô ấy à? Một cô y tá trẻ bước vào hỏi bằng giọng lạnh lùng. Vâng, Thành lúng túng trả lời. Anh sang phòng hành chính làm thủ tục nhập viện cho cô ấy đi. Làm thế nào mà để vợ đến nông nỗi này chứ? Anh đánh cô ấy đấy à? Giờ tôi mới biết tin. Thế thì sang làm thủ tục đi. Đúng là lấy được chồng vô tâm như anh thì khổ cả đời. Cô y tá khiến Thành bối rối và có phần bực bội. Anh đâu có lỗi gì để phải nhận những lời trách cứ vô lý như thế chứ? Thành vội vàng đi ra cửa, rồi lại quay lại đón Thảo Phương đi cùng. Anh muốn để Nhi nghỉ ngơi. Anh cứ để con ở đây với em. Anh đi làm thủ tục nhập viện giúp em thôi. Em cứ nằm nghỉ đi, để anh đón con đi. Chứ nó ngồi đây không có người trông, lại rơi xuống đất thì khổ. Nhi không phản đối nữa, cô lặng lẽ ngắm nhìn Thành tất tà bước ra ngoài. Thoáng chốc, Nhi cảm nhận được một thứ tình cảm gì đó ấm áp và lạ lẫm lắm. Đó không phải là tình yêu, chắc chắn không phải. Đó là tình thân. Cô cũng không hiểu vì sao Thành lại đối xử tốt với mình như vậy. Đó là niềm an ủi lớn nhất cho cô trong lúc này. Thành làm thủ tục xong thì quay trở lại phòng bệnh của Nhi. Vì một số vết thương của Nhi bị nhiễm trùng nặng nên cô cần phải nằm viện để chăm sóc sức khỏe một thời gian. Nhưng dù Thành có gặng hỏi thế nào, Nhi cũng không nói ra những kẻ đã hành hạ cô là ai. Thực tình, cô cũng không biết chúng là ai cả. Những cuộc giao dịch của cô chỉ dựa vào tiền. Có tiền thì cô có thể chấp nhận mọi điều. Vì thế cô chẳng bao giờ biết tên ai và cũng không thể nhớ hết mặt khách hàng. Hơn nữa, dù có báo công an, những kẻ đó có thể bị trừng phạt. Nhưng cả thế giới này sẽ biết cô làm nghề gì. Cái giá phải trả quá đắt với Nhi. Vì thế cô chấp nhận phần thiệt thòi, chấp nhận bị đánh đập, hành hạ một cách vô lý để bảo vệ bản thân và con khỏi những điều tệ hại trước mắt. Nhi ở bệnh viện 5 ngày thì được cho về nhà. Những vết thương cũng đã bắt đầu lành, nhưng Nhi không thể đi làm được. Chắc cô phải nghỉ một thời gian dài cho những vết thương trên cơ thể lành hẳn. Thành chăm sóc Nhi rất chu đáo trong những ngày cô ở bệnh viện. Anh cùng Thảo Phương cũng ở đó luôn. Về nhà vừa xa, lại cũng chẳng hơn gì ở đây. Họ giống như một gia đình hạnh phúc. Những bệnh nhân cùng phòng ai cũng khen Nhi có được người chồng tâm lý lại chịu khó. Những lúc ấy, Nhi chỉ biết cười mà nước mắt tuôn rơi. Một mơ ước mơ hồ nào đó thỉnh thoảng lại sống dậy trong lòng Nhi, nhưng cô cứ chôn chặt nó. Thành vẫn lạnh lùng bên cạnh và chăm sóc cho mẹ con cô. Có lẽ anh thương hại cô nhiều hơn là yêu thương thực sự. Điều đó càng khiến cho cô cảm thấy đau đớn hơn. Thôi, kiếm một cái nghề gì đó chân chính mà làm. Sống bằng cách này không ổn đâu em ạ. Vâng, thực ra em cũng tính cố gắng kiếm tiền trong 1-2 năm, rồi hai mẹ con về quê ổn định cuộc sống. Nhưng như thế này khó khăn quá. Sao bao nhiêu rắc rối nó cứ đến với em thế nhỉ? Hay là em đi làm công nhân đi, dọn vệ sinh theo kíp. Hôm qua anh đi qua khu đô thị mới, thế họ đang tuyển nhân viên dọn vệ sinh, nhưng lương thấp. Nếu em không ngại vất vả thì mới làm được. Nó không có nhiều tiền như em vẫn làm đâu. Anh nghĩ em là kẻ lười biếng thế à? Em sinh ra trên núi, từ nhỏ đã phải làm đủ các việc rồi. Chả có gì có thể làm khó được em cả. Nhưng em chỉ lo là không có ai trông con để đi làm thôi. Anh nghĩ cho con bé đi nhà trẻ được rồi. Một là để con tiếp xúc với nhiều người, chứ suốt ngày chỉ quanh quẩn với một mình mẹ thì cũng không ổn. Hai là như thế, em sẽ có thời gian làm việc kiếm tiền. Vâng, đợt trước em cũng có làm một bộ hồ sơ, mang đi nói dối bố mẹ đi làm công ty. Giờ mang hồ sơ ấy đi nộp xem có được không. Chẳng phải đi mua cái xe máy cũ để đi lại nữa. Nhưng em hết tiền rồi, vụ ốm đau vừa rồi, ngốn hết nhiều tiền quá. Cái đó em không phải lo, lúc đầu không có thì khắc phục để anh chở em đi. Thành chở Nhi đến công ty xin việc. Thực lòng anh mong cô không theo cái nghề bán thân nuôi miệng kia nữa. Nó đầy rẫy những nguy hiểm và cạm bẫy. Cuộc sống chẳng có gì là dễ cả. Ngay cả việc hy sinh bản thân để kiếm tiền như thế cũng đâu có dễ dàng. Nhưng gã đàn ông bệnh hoạn luôn sẵn sàng dẫm đạp lên thân thể của người phụ nữ xa lạ như một trò vui thú. Họ coi những cô gái tội nghiệp ấy như một món hàng và sử dụng cho hết giá trị mà mình bỏ tiền ra mua. Rồi sau này, lớn lên, bé Thảo Phương sẽ sống thế nào trước ánh mắt của mọi người? Khi đến nộp hồ sơ, Nhi được đưa đi phỏng vấn ngay và hẹn 2 ngày sau sẽ bắt đầu công việc. Điều này khiến cả Thành và Nhi bất ngờ. Thực tình Nhi chưa thực sự sẵn sàng với công việc này. Cô đi chẳng qua để cho Thành cảm thấy vui mà thôi. Nhưng đã được nhận rồi, thì chắc sẽ phải đi làm một thời gian. Món tiền lương chỉ bằng 1 tuần làm gái của cô, thực sự khiến cô phải so sánh. Số tiền đó hoàn toàn không đủ để 2 mẹ con sống, lại còn chuyện bé Thảo Phương phải đi học. Đành rằng đằng nào con cũng đi lớp, nhưng với số tiền lương hơn 5 triệu, thì 2 mẹ con cô không đủ để thuê nhà. Chưa kể đến chuyện đóng học, tiền ăn, tiền điện nước và hàng trăm thứ nhu cầu sinh hoạt khác nữa. Ngược lại, Thành rất vui mừng khi Nhi được nhận việc. Anh nghĩ rằng cuộc đời của cô sẽ bước sang một trang mới, một cuộc sống đàng hoàng, dù có vất vả nhưng sẽ không có nguy hiểm nữa. Bé Thảo Phương sẽ được đi học, đó là điều mà anh mong muốn nhất. Tối hôm đó, Thành không sang chỗ trọ của 2 mẹ con Nhi. Anh tìm gặp Long, người chủ thầu xây dựng để ứng tiền. Anh cho em ứng 5 triệu trước đi. Thành nhẹ nhàng mở lời. Tháng này chủ ứng 2 lần rồi đấy, một lần hơn 4 triệu, lần này 5 triệu nữa là hết tiền cả tháng sau đấy nhá. Làm gì mà tiêu tốn nhiều tiền thế? Em có chút việc cá nhân. Chỗ anh em, anh khuyên thật. Chú đừng có bài bạc hút chích gì đấy. Mang tiền đi cho gái cũng là cái ngu nhất đời đấy. Chú cũng chả trẻ trung gì nữa. Làm gì thì cố gắng tích lũy lấy một ít để sau này còn phòng thân chứ. Ráo mồ hôi là không có cả tiền ăn. Lúc ốm đau thì nhục lắm. Hơn 30 tuổi rồi, em cũng có tích lũy được gì đâu. Giờ nhà cửa chả có, vợ con thì không. Sống nay biết nay. Chưa tính thế nào được cả ngày mai hả? Anh đoán chú có con nào đấy theo đuổi. Nó mà tốn kém thế thì thôi em ạ. Người phụ nữ yêu thương mình thực sự sẽ không để mình vất vả tốn kém vì cô ấy đâu. Nếu nó cứ để chú phải tốn kém như thế, chỉ có thể là nó lợi dụng lòng tốt của chú thôi. Vâng, cảm ơn anh. Anh cứ cho em ứng nốt lần này. Em muốn giúp cô ấy thêm 1 lần cuối. Thôi được, anh cũng biết chú tham gia với lòng thành như vậy. Hy vọng chú tính toán và cân đối cuộc sống của mình. Nếu tìm được thì tìm một đứa nào đấy rồi cưới đi. Hai người bảo ban nhau làm ăn, rồi cuộc sống sẽ khá dần lên thôi em ạ. Đi từ con số không cùng nhau mới đáng quý chứ. Thành nhận được tiền của Long, rồi nằm ra góc nhà quen thuộc của mình suy nghĩ. Thực sự bản thân Thành cũng không hiểu vì sao mình lại giúp mẹ con Nhi nhiều như vậy. Dù cố tìm ra một lý do nào đó thực sự chính đáng, nhưng anh không thể. Với Nhi, anh thương chứ chưa phải là yêu. Nhưng với Thảo Phương thì khác, đó thực sự là tình yêu mà một người cha dành cho con. Có lẽ cái khao khát thầm kín có một gia đình và những đứa con đã khiến anh dồn tình yêu thương cho cô bé tội nghiệp. Nhưng hơn hết, Thành đồng cảm với sự thiếu vắng tình yêu thương của Thảo Phương. Anh cũng là một đứa trẻ mồ côi, có lẽ anh muốn bù đắp cho con bé một chút yêu thương. Đó cũng chính là khao khát được quan tâm, được chia sẻ của bản thân Thành. Với Nhi, mỗi khi nhìn thấy cô, nghe cô nói chuyện, những hình ảnh gần gũi ân ái với những gã đàn ông xa lạ lại hiện lên trong trí tưởng tượng của Thành. Nó trở thành một bức tường ngăn cách giữa hai người. Khoảng cách ấy càng ngày càng lớn. Dẫu rằng Thành rất thông cảm với lựa chọn của Nhi, nhưng những cảm giác ghê tởm thỉnh thoảng lại dạt lên trong lòng anh. Có lẽ đó chính là sự ích kỷ của người đàn ông. Thành nhắm mắt để xua đi những ý nghĩ đang nhảy loạn xạ trong đầu. Có thể hành động của anh là ngu dốt, nhưng anh chấp nhận sự ngu dốt ấy nốt lần này. Nếu cô ấy tu chí làm ăn, anh sẽ tiếp tục làm bạn. Còn nếu cô ấy vẫn muốn đi theo con đường cũ, thì đó là lựa chọn của cô ấy. Thành sẽ không can thiệp nữa. Mà thực ra, anh cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống của cô ấy. Anh chỉ thương cho bé Thảo Phương sẽ phải sống một cuộc đời lang bạt giang hồ với mẹ ngay từ khi còn nhỏ thôi. Sáng hôm sau, Thành xin nghỉ làm buổi sáng, rồi đến chở 2 mẹ con Nhi đến lớp học. Đó là một trường tư thục nhỏ, nằm trong một căn nhà 3 tầng rộng rãi, cạnh một cái chợ, nằm trong một con ngõ sâu hun hút. Học phí chỉ có 1 triệu 1 tháng. Thực ra ở đây chỉ trông nom thôi, chứ chắc chẳng dạy được bé điều gì. Mức học phí đó cũng khá cao so với mức lương mà Nhi được trả. Sau khi gửi con xong, hai người cùng đi nhanh ra ngoài, trong tiếng khóc nức nở của Thảo Phương. Thành và Nhi đều cố gắng đi ra ngoài thật nhanh, để không phải nghe tiếng khóc của Thảo Phương lâu hơn nữa. Phải chấp nhận một vài hôm đầu, con sẽ chưa quen. Đi ra chỗ này với anh một lúc nhé. Đi đâu thế anh? Em cũng đang hồi hộp, không biết ngày mai đi làm sẽ thế nào. Thì cứ làm thôi chứ biết làm sao được nữa, nhưng vẫn thấy hồi hộp như kiểu lần đầu tiên đi lấy chồng ý à? Hơn thế ấy chứ. Thôi giờ mình đi ra đây chút nhé. Thành chở Nhi đến một cửa hàng bán xe máy cũ trên con phố gần nhà. Điều này làm Nhi ngạc nhiên. Cô vẫn còn một ít tiền tích lũy được mấy tháng vừa rồi, nhưng cô không muốn mang số tiền đó ra tiêu. Đó là khoản tiền đề phòng những lúc bất chắc của hai mẹ con. Cô không có người thân, không có bạn bè thì tự mình phải lo xa một chút. Em không có tiền mua xe đâu. Thôi tạm thời mua cái xe đạp cũ đi cũng được, chỗ làm cũng không xa mà. Cái xe máy cũ không cần đẹp thì cũng chỉ 2-3 triệu thôi, mua cái đi cho nhanh, đi làm về còn đón con nữa chứ. Nhưng em không có tiền. Anh cho mượn, anh có tiền đây rồi, vừa lấy lương. Sao anh phải tốt với mẹ con em thế, còn phải tiêu pha? Anh thì tiêu gì đâu, ăn ở công trường rồi, chả làm gì bằng tiền, cứ mượn đi, lúc nào có thì trả anh. Anh không cho không em đâu, cho mượn thôi. Hai mắt Nhi nhòe lệ, cô quá xúc động khi nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của Thành. Thành loay hoay ngó nghiêng mấy chiếc xe ga nhỏ nhỏ. Sau khi thương lượng, anh chọn một chiếc xe ga cũ màu trắng. Em thích chiếc này không? Nhi vừa gật đầu vừa nức nở. Cô không nghĩ rằng cuộc đời này lại có người đàn ông tốt như vậy. Việc làm của Thành nuôi dưỡng quyết tâm hoàn lương của Nhi. Cô sẽ cố gắng làm ăn chân chính. Biết đâu sau này cô sẽ có được một người đàn ông tốt như Thành. Nhi luống cuống ngồi lên chiếc xe mới mua. Với nhiều người, đó là một chiếc xe không đáng giá. Nhưng với cô, đó là cả một gia tài. Cô đi chậm chậm trên đường phố đông đúc để trở về nhà. Nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt hốc hác của Nhi. Thành đi phía sau, vẻ luống cuống của cô làm anh phì cười. Bất giác, Thành cảm thấy hạnh phúc đến lạ. Anh không còn tiếc nuối khi dành cả tháng lương để mua xe cho Nhi nữa. Ngược lại, cái cảm giác có thể che chở và giúp đỡ cho người khác làm anh sung sướng. Thành dắt hẳn chiếc xe vào trong nhà. Anh lấy một chiếc khăn mặt cũ mang ra lau chùi những vết dầu mỡ còn sót lại trên yên, trên tay lái, rồi đứng ngắm nghía hồi lâu. Một cảm giác vui sướng dạt lên trong lòng, chợt như ôm chặt anh từ phía sau. Đôi vai cô run lên. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Không có anh, không biết mẹ con em sẽ ra sao nữa. Không có gì đâu em, anh làm vì bé Thảo. Thành chưa kịp nói hết câu, Nhi đã đặt lên môi anh một nụ hôn nóng bỏng. Sau phút giây bất ngờ bối rối, Thành đáp lại nụ hôn đó một cách cuồng nhiệt. Hai người cuốn lấy nhau như một đôi tình nhân thực sự. Lâu lắm rồi, Nhi mới có lại cảm giác hạnh phúc và sung sướng bên cạnh một người đàn ông mà không phải chỉ để trả bài cho họ. Cô nhận ra một thứ tình cảm đặc biệt dành cho Thành. Đó là một thứ hàm ơn đầy khó hiểu. Nhưng những cảm xúc mà cô có thì hoàn toàn là thật. Hai người nằm cạnh nhau, nhưng không ai nói lời nào. Có lẽ mọi thứ ngôn ngữ đều trở nên thừa thãi lúc này. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nhưng có một điều chắc chắn là cả hai người đều cảm thấy hạnh phúc. Một niềm hạnh phúc không phải đến từ tình yêu, mà nó đến từ tình thương. Một thứ tình thương khó cắt nghĩa, nhưng nó nồng ấm và hạnh phúc biết nhường nào. Buổi trưa định mệnh ấy đã đưa cuộc đời của hai con người tội nghiệp ấy rẽ sang hướng khác. Thành trở về công trường xây dựng làm việc với một niềm vui khó tả. Thực ra cái anh cảm nhận được từ Nhi chính là một sự chân thành. Nó khác hẳn với những lần anh chung trạ với những cô gái khác. Sự gần gũi đầy cảm xúc, chứ không chỉ đơn thuần là ham muốn thể xác. Thành về rồi, một mình Nhi với những ý nghĩ chênh vênh. Cả cô và Thành nghèo, công việc không ổn định, cuộc sống rồi sẽ đi về đâu khi không ai có thể là chỗ dựa cho ai. Đành rằng Thành đã giúp mẹ con cô rất nhiều, nhưng điều đó là chưa đủ để đảm bảo một cuộc sống đủ đầy. Đời này nghèo thì chẳng thể có hạnh phúc được. Hơn nữa Thành đâu có yêu cô. Đàn ông không yêu dễ thay lòng đổi dạ lắm. Người ta có thể ra đi bất cứ lúc nào. Thành lại biết Nhi làm cái nghề bán thân nuôi miệng. Sự ích kỷ và lòng tự tôn của một người đàn ông sẽ không cho phép anh ấy thoải mái và cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cô. Đó là điều mà Nhi lo sợ nhất. Cô đứng dậy, cố xua đi những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu. Buổi tối hôm ấy, Thành không đến thăm hai mẹ con Nhi. Điều đó làm Nhi cảm thấy trống vắng. Có lẽ hình bóng của Thành đã trở nên quen thuộc trong cuộc đời của Nhi. Sự thiếu vắng hình bóng của anh đã tạo ra một khoảng trống lớn trong tâm hồn cô. Đó không phải là tình yêu nam nữ, đó thực sự là tình thân. Thành cũng cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ với Nhi. Rõ ràng sau sự chung đụng về thể xác, Thành muốn xác định một cách rõ ràng tương lai của mối quan hệ này. Thực tình anh cũng không biết mình đang muốn gì. Chào anh Long. Thành vui vẻ đi đến chỗ Long. Này, có bài bạc gì không anh? Bài bạc gì đâu, chơi cho vui thôi mà. Sau này tự dưng lại ra nói chuyện với anh. Thế chưa có chuyện gì à? Bình thường là đi chơi với gái cơ mà, nay giận nhau không gặp à? Em muốn hỏi anh một câu. Nếu anh biết một cô gái đã từng làm ca ve, anh có lấy cô ấy làm vợ không? Không, anh không bao giờ lấy loại gái qua đường ấy. Các cụ xưa cứ bảo lấy về làm vợ, nhưng thú thực là khó cải tạo loại đấy lắm. Con người ta đã quen với sung sướng, quen với thác loạn thì khó thay đổi về chính đạo lắm. Nhưng vì hoàn cảnh cô ấy mới phải làm việc đó thì sao? Ôi giời, chú ngây thơ quá. 100 cô gái đi làm ca ve thì 10 đứa đổ lỗi cho hoàn cảnh. Đấy là bài quen thuộc của chúng nó, có gì đâu mà lạ. Nếu anh ngủ với cô ấy rồi thì sao? Chả sao cả. Nó có khác gì chú đi ngủ với ca ve đâu, vẫn thế cả thôi. Có khi nó cũng chỉ coi chú như một khách chơi qua đường thôi ý chứ. Một ngày tiếp dăm 7 khách, có thằng nào khác thằng nào đâu. Với anh nói thật, chú tìm đứa nào ngoan ngoãn hiền lành tí mà lấy. Chú lấy gái tứ chiến giang hồ không được đâu. Đời mình còn đời con cái mình nữa chứ. Thì em cũng hỏi vậy cho vui thôi. Chứ em đã có đứa nào đâu mà lấy. Cả về nó cũng chả lấy em đâu. Thằng nghèo kiết xác như em thì làm gì có đứa nào đủ dũng cảm để lấy. Những điều Long nói chạm đúng những suy nghĩ của Thành. Đó cũng là điều mà anh băn khoăn hiện tại. Bản thân anh cũng chỉ lần hồi qua ngày, làm sao có thể kiếm được tiền để lo cho mẹ con Nhi. Nếu lấy nhau, sinh con đẻ cái nữa thì gánh nặng sẽ tăng lên gấp bội. Khi ấy có lẽ anh sẽ không thể nào chịu được. Tuy nhiên điều đáng sợ nhất là sự ám ảnh quá khứ làm gái của Nhi. Cảm giác khó chịu bực tức sẽ không thể nào mất đi được. Lúc nào trong suy nghĩ của anh cũng sẽ là hình ảnh Nhi thân mật với rất nhiều người đàn ông khác. Đó mới là điều làm anh không thể chấp nhận được. Vì vậy có lẽ anh nên rời xa hai mẹ con Nhi. Đó là điều tốt nhất cho cả hai vào lúc này. Cả Nhi và anh đều không thể cho nhau cuộc sống đàng hoàng và ấm no hơn được. Vậy thì chỉ còn cách rời xa nhau. Những ngày sau đó, Thành cũng không đến chỗ Nhi. Bản thân Nhi cũng cố gắng xóa bỏ ý nghĩ mong chờ anh ấy. Có lẽ thế giới của Thành không thể có Nhi và ngược lại. Cuộc sống của mẹ con cô cũng không thể có anh. Hai người là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Thực ra buổi tối Thành thường qua chỗ Nhi, nhưng anh không vào mà đứng bên ngoài nhìn hai mẹ con cô ấy cười đùa vui vẻ. Có lẽ không có anh thì họ vẫn sống rất tốt. Nhi bắt đầu đi làm, cô làm theo ca, nên thời gian rảnh rỗi cô vẫn quay lại cái nghề cũ để kiếm thật nhiều tiền, chuẩn bị cho cuộc sống sau này. Với cô kiếm được tiền mới đem lại sự an tâm, không có bất cứ điều gì là chắc chắn nếu không có tiền. Mặc dù rất muốn gặp Thành, nhưng cô không bao giờ gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm, cứ để anh ấy bước ra khỏi cuộc đời hai mẹ con cô như cách anh ấy đã đến. Đã gần 2 tháng hai người không gặp nhau, bữa đó Thành bất ngờ đến thăm, khiến Nhi cảm thấy bối rối. Thực tình cô cũng mong được gặp Thành. Sao lâu rồi không thấy anh đến chơi với Thảo Phương? Nhi ngập ngừng hỏi. Anh hơi bận chút, công việc của em thế nào, tốt chứ? Cũng được anh ạ. Thảo Phương cũng quen trường quen lớp rồi. Nói chung mọi thứ đều tốt đẹp lên anh ạ. Thế thì anh cũng yên tâm rồi. Công việc của anh thế nào? Thì vẫn cứ thế thôi, ngày nào trả như ngày nào. Em cũng đang tính trả tiền anh, may quá anh lại đến. Thôi cứ cầm lấy đã, lúc nào giàu hơn tí thì trả anh cũng được. Bao giờ em đã giàu? Bé hôm nay ngủ sớm quá nhỉ? Vâng, chắc trên lớp không ngủ được, nên nay về nhà ăn xong là lan ra ngủ anh ạ. Thế thôi anh về đây. Vâng, à mà tối mai là sinh nhật của em. Mai anh đến đây rồi đi ăn nhà hàng nhé, coi như chúc mừng sinh nhật em. Thế à, mai nhất định anh sẽ đến, giờ anh về đây, muộn mất rồi. Thành về rồi, Nhi cảm thấy trống vắng đến lạ. Bao nhiêu ngày rồi không gặp, hôm nay gặp lại. Những cảm xúc xưa cũ không còn vẹn nguyên nữa, xen vào đó là cảm giác hờn dỗi vì sự vô tâm của Thành. Nhưng cũng chẳng có lý do, cũng chẳng có quyền gì để trách móc anh cả. Vì thế, những ấm ức ấy cứ phải chôn chặt trong lòng. Buổi tối hôm sau, hai mẹ con Nhi chuẩn bị thật sớm và ngồi chờ Thành đến. Nhưng chờ mãi không thấy anh đến, điều đó khiến Nhi lo lắng. Bình thường nếu không đến, chăng anh ấy sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho cô. Nhi vội vàng lấy điện thoại. Tuy nhiên khi bấm số của Thành, cô lại chần chừ mãi không dám gọi. Nếu anh ấy muốn có thể anh ấy sẽ đến, anh ấy không đến tức là anh ấy không muốn đến, nếu vậy thì gọi để làm gì? Cô cứ ngồi nhìn điện thoại nửa tiếng đồng hồ trước khi bấm máy gọi cho Thành. Anh Thành à, anh có đến không để mẹ con em chờ? Vừa có người mở máy, Nhi đã nói như trách móc. Em là bạn gái của Thành à? Xin lỗi, ai đấy ạ? À? Đây có phải là số của anh Thành không ạ? À? Đúng rồi, người đàn ông nghe điện thoại trả lời. Thành bị ngã giàn giáo, bị vỡ xương hông, đang phải phẫu thuật. Chắc một lúc nữa là xong. Em có nhắn gì với Thành không? Để lúc nào nó tỉnh dậy thì anh báo. Anh ấy mổ ở đâu vậy anh? Nhi vội vàng hỏi. Nhi bế Thảo Phương đến bệnh viện theo địa chỉ của người đàn ông kia. Lúc cô đến thì Thành cũng được phẫu thuật xong. Bác sĩ đang chuyển sang phòng hồi sức. Thấy cô đến, Long đon đả nói. Em có phải người yêu của Thành không? Dạ. Thế thì tốt quá. Long ngắt lời Nhi. Em ở đây trông nó nhé. Anh về công trường có tí việc. Chiều nay không biết nó vội vàng luống cuống thế nào mà ngã rơi cả giàn giáo. May chỉ rơi có một tầng nên vỡ xương thôi, chứ không có khi toi rồi. Viện phí thủ tục anh làm hết rồi. Em ở đây chăm sóc cho nó, xem nó ăn uống gì thì mua cho nó. Vâng ạ. Long cùng mấy người đàn ông quần áo lấm láp vội vàng bước ra cổng ngoài bệnh viện. Một mình Nhi quay vào ngồi bên cạnh giường của Thành. Định mệnh lại đẩy họ đến gần nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Bé Thảo Phương nhìn thấy Thành thì vui mừng lắm. Nhưng thấy Thành nằm trên giường trắng toát với những dây dợ xung quanh nên cũng chỉ dám ngồi yên lặng trong lòng mẹ. Người đầu tiên Thành nhìn thấy khi tỉnh dậy là Nhi. Đồng hồ treo trên tường phòng bệnh báo cho anh biết đã 2 giờ sáng. Bé Thảo Phương nằm ngủ bên cạnh anh, còn Nhi đang ngồi ở đầu giường. Cô cũng thiếp đi trong mệt mỏi. Thấy Nhi gục đầu lên tay ngủ ngon lành khiến Thành xúc động. Anh với tay xoa đầu bé Thảo Phương. Con bé ngoan quá, ở đâu cũng có thể ngủ được. Vết thương bắt đầu đau nhức, anh rên lên khè khẽ. Tiếng động làm Nhi thức giấc. Anh tỉnh rồi có đau không anh? Anh muốn ăn gì không? Sao em biết mà đến đây? Tối không thấy anh đến nên em đã gọi điện cho anh mới biết mà đến. Sao không về đi cho con nó ngủ đàng hoàng? Ngủ ở bệnh viện thế này không tốt đâu. Không sao đâu anh tỉnh dậy là may rồi. May quá em lại được nghỉ ca nên có thể ở đây chăm sóc cho anh. Không cần đâu, cần gì đã có bác sĩ. Em ở viện cả tuần, anh cũng chăm sóc em còn gì. Giờ em cũng sẽ làm như thế với anh. Không cần phải nói nhiều nữa, lại đau bây giờ, để em đi báo bác sĩ. Nhi vội vàng chạy ra ngoài tìm bác sĩ trực. Lòng Thành bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Cuộc đời nguội lạnh tình thương nên anh dễ mủi lòng với những quan tâm dù là nhỏ nhất. Sự quan tâm ấy khiến cho anh cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn. Nó tạo cho anh cảm giác an tâm đến kỳ lạ. Lúc này Thành chợt nghĩ, hay cứ mặc kệ tất cả, cưới cô ấy về làm vợ, rồi hai vợ chồng sẽ chăm chỉ làm ăn. Quá khứ kia cứ xếp vào một bên, chẳng ai nhắc đến nữa. Như thế rồi nó sẽ mở dần theo năm tháng mà thôi. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua, bởi ngay lập tức nó bị những hình ảnh Nhi chung đụng với nhiều gã đàn ông khác che lấp. Thành lắc đầu rồi nhắm mắt lại. Đôi khi giữa tình cảm và lý trí có một khoảng cách vô cùng lớn. Không phải ai cũng đủ dũng cảm và sức lực để vượt qua nó. Sự ích kỷ của con người đôi khi làm che mờ những điều tưởng chừng tốt đẹp. Nhi đi vào cùng một vị bác sĩ trực. Anh ta xem xét kiểm tra lại hệ thống dây dợ, hỏi một vài câu bâng quơ rồi nhanh chóng rời đi. Nhi cảm thấy yên tâm hơn trước sự xuất hiện của bác sĩ. Cô lại ngồi xuống cuối giường chăm chú nhìn Thành. Khuôn mặt hốc hác và đen sạm đi trông thấy. Những vất vả cực nhọc hiện rõ trên khuôn mặt già trước tuổi của anh. Nhưng khi nhìn Nhi, Thành thấy một cảm giác bình yên đến lạ. Giá như đây không phải là bệnh viện mà là ở một căn nhà nhỏ, chắc là sẽ hạnh phúc lắm. Khi đã trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, khi bị cuộc đời vùi dập, người ta không còn tin vào tình yêu nhiều như lúc trẻ. Tuy nhiên họ hiểu rằng cái thực sự cần để có một cuộc sống gia đình hạnh phúc không phải là tình yêu lãng mạn, mà là sự cảm thông, sẻ chia và thấu hiểu cho nhau. Cả Nhi và Thành đều im lặng trong màn đêm tĩnh lặng của bệnh viện. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng mình. Nhưng dường như giữa họ có một điểm chung, đó là khao khát, là mong muốn được che chở, yêu thương lẫn nhau. Dù vậy, chẳng ai muốn nói ra, mà cũng chẳng thể nói ra bất cứ điều gì. Trừ những lúc phải đi làm, thời gian còn lại, Nhi đều đến bệnh viện chăm sóc Thành. Sự chu đáo ân cần của cô làm rung động trái tim anh. Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên Thành được một người phụ nữ chăm sóc như vậy. Đôi lúc anh chỉ ước mình cứ ốm mãi như vậy để được Nhi chăm sóc. Ý nghĩ điên rồ ấy thỉnh thoảng làm anh bật cười một mình. Nhi đã đem đến cho Thành những cảm xúc mà từ khi sinh ra đến giờ anh chưa bao giờ có được. Thành nằm viện một tuần rồi được trả về nhà tự chăm sóc. Nhi đón Thành về phòng trọ của hai mẹ con, nhưng Thành nhất quyết không chịu. Anh không muốn làm phiền cô quá nhiều, dù rất muốn được cô chăm sóc. Buổi tối, Nhi thường đưa con đến chỗ Thành để thăm anh. Những người trong công trường đều cảm thấy mừng cho Thành. Nhiều người còn cho rằng anh quá may mắn khi có được người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, lại biết cách chăm sóc người khác như Nhi. Điều đó làm Thành cảm thấy một niềm hãnh diện ngấm dần. Anh cũng mong đến tối để Nhi có thể đến thăm anh. Được hơn một tháng về nhà thì Thành có thể đi lại bình thường được. Tiền công của anh đã hết, giờ chỉ ăn bám mấy anh em ở công trường. Công việc thì chắc phải một thời gian dài nữa anh mới làm lại. Thành biết lòng đã cố gắng để lo cho anh. Dù rất ngại, nhưng Thành không thể làm gì khác. Anh phải chấp nhận mặt dày ở đó một thời gian nữa, đến khi có thể làm việc trở lại. Tai nạn ấy khiến cho tình cảm của anh và Nhi trở nên tốt hơn rất nhiều. Dù chẳng ai nói lời yêu thương, nhưng cả hai đều chăm sóc, yêu thương nhau như những người thân trong gia đình. Thành dự định sau khi có thể làm trở lại, anh sẽ cầu hôn Nhi. Hai người sẽ bắt đầu xây dựng cuộc sống gia đình. Anh sẽ có một gia đình thực sự hạnh phúc, bình dị như bao người khác. Đó lại là mơ ước suốt cả một đời của Thành. Thành lang thang đến ngoài đường. Anh bắt gặp một chiếc xe hàng rong với đủ các loại kim chỉ, bật lửa, xi đánh giày, được đặt trong một chiếc hộp bằng gỗ, đặt trên chiếc khung sắt hàn ở phía trước xe máy. Phía sau là lỉnh kỉnh các bếp để làm bắp rang bơ. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh. Trong lúc đau ốm không thể làm việc nặng, anh sẽ đi buôn như người đàn ông kia. Dù biết rằng chẳng hề dễ dàng, nhưng anh phải thử. Nếu không bắt tay vào làm, thì không bao giờ thành công được. Anh vội gọi người đàn ông bán hàng xong lại để thăm dò. Anh cho em nhớ chút. Anh muốn mua gì ạ? Người đàn ông vui vẻ hỏi. À không, em muốn hỏi anh xem bộ đồ nghề của anh bao nhiêu tiền. Em cũng muốn sắm một bộ thế này. Anh cũng định đi bán hàng như thế này à? Vâng, cũng thử lập nghiệp xem sao. Thành cười lấy lòng. Nếu anh muốn thì em bán cho anh bộ này luôn. Nhà em có mấy bộ thế này, nhưng anh phải đi cải tạo cái xe thì mới làm được. Anh bán bao nhiêu tiền thì để em mua luôn, tiện thể cho em mấy mối lấy hàng nữa. Tất cả hàng hóa rồi tủ hàng, anh đưa em 5 triệu. Giá đỡ thì anh tự làm. Hàng hóa thì anh thích bán cái gì thì lấy cái đó mà bán. Thiếu gì mối trên mạng ấy mà, phải hỏi em. Anh đi vào đây cùng với em để em lấy tiền đã. Thành đưa người đàn ông kia đến gặp Long. Anh muốn mượn thêm của Long một ít tiền. Chắc chắn không phải là điều dễ dàng, nhưng bây giờ đây là cách duy nhất. Cứ ngồi không ăn của người ta cũng không phải là cách. Phải gắng gượng mà đi kiếm tiền để tự nuôi sống bản thân. Anh cho em vay 5 triệu, em đi mua cái đồ bán hàng xong kia. Em thử đi bán hàng xem có được không? Thành kéo Long ra một quán. Tiền chú vay đợt trước, tiền viện phí của chú cũng ứng ra hết. Anh cũng có phải ngân hàng đâu mà lắm tiền thế. Em rất biết ơn anh đã kêu mang em trong mấy tháng vừa rồi. Nhưng giờ đúng là chỉ có anh mới giúp được em. Còn cô bé gì vẫn hay đến đây thăm chú ấy, hỏi cô ấy xem. Cô ấy cũng khổ sở như em, chứ có sung sướng gì đâu, lại phải nuôi con nhỏ. Em không muốn thế. Chú định bao giờ trả anh? Em đi bán hàng, nếu thuận lợi thì em sẽ trả anh sớm. Bằng không thì lúc nào em khỏe, em lại làm trả nợ cho anh. Thôi được rồi, anh cho chú vay lần này là lần cuối cùng đấy nhá. Anh cứ thử thôi, chứ anh nghĩ em cũng khó thành lắm. Thành cầm tiền mua lại bộ đồ nghề bán hàng tạp hóa của người đàn ông bán hàng xong. Cả buổi hôm ấy, anh loay hoay để hàn giá đỡ. Vết thương vẫn chưa lành, đau nhức, nhưng sự háo hức với công việc mới và niềm hy vọng khiến anh quên đi tất cả. Đến khi hoàn thành, lưng anh đau đến mức anh không thể đứng thẳng người lên được. Thế mới biết tuổi già đến với con người ta nhanh lắm. Chỉ mới chợp mắt một cái là đã đến dốc bên kia của cuộc đời. Thành vẫn nằm co ro một góc suy ngẫm. Bỗng anh thực sự cô đơn. Chưa bao giờ anh mong Nhi đến như lúc này. Anh cần ai đó ở bên cạnh. Những người thợ xung quanh anh vẫn quan tâm và chia sẻ. Nhưng sự chia sẻ ấy không đủ để khiến anh cảm thấy yên tâm như ở bên Nhi. Có lẽ hôm nay cô ấy không đến. Ý nghĩ ấy làm Thành cảm thấy hụt hẫng. Em chào các anh. Các anh hôm nay ăn sớm thế. Con chào các bác đi con. Tiếng của Nhi khiến Thành mừng rơi nước mắt. Em ăn cơm chưa? Vào đây ăn cùng bọn anh. Anh Thành hôm nay lại đau lưng, chắc không làm được gì đâu em ạ. Mẹ con em ăn rồi, các bác cứ ăn đi ạ. Để em vào xem anh ấy thế nào. Nhi bước vội qua mấy lớp giường làm bằng cốt pha của cánh thợ hồ đến góc nhà, nơi Thành vẫn đang nằm co quắp. Thấy cô, anh cố gắng ngồi dậy, nhưng vết đau khiến anh không tài nào ngồi lên được. Anh cứ nằm đấy đi, lại đau hả anh? Để em lấy dầu nóng xoa cho. Bàn tay nhỏ bé ấm áp của Nhi đưa đến đâu, cảm giác đau đớn như dịu đi đến đó. Hơn thêm dịu dịu từ cơ thể cô tỏa ra làm Thành ngây ngất. Bé Thảo Phương cũng lăng xăng xoa bóp cho anh. Hạnh phúc, chưa bao giờ Thành có cảm giác hạnh phúc như lúc này. Một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa. Giá mà Nhi không làm cái nghề kia, giá mà anh có đủ sự bao dung để chấp nhận quá khứ của cô ấy. Nước mắt Thành chảy dài trên gò má hốc hác. Em làm anh đau à? Nhi hốt hoảng, có cần đi bệnh viện không anh? Ba đau. Tiếng của Thảo Phương khiến anh ngây ngất. Từ nhỏ đến giờ chả ai quan tâm anh như vậy cả. Thành xoay người lại, cầm tay Nhi nói nhỏ. Cảm ơn em nhiều, cảm ơn em. Anh chưa làm được việc nặng đâu, anh cứ tĩnh dưỡng một thời gian, cho vết thương nó khỏi hẳn đi, rồi hẵng làm. Đã nói là chuyển về ở với mẹ con em thì không nghe. Anh không muốn làm gánh nặng cho em. Hâm mà, anh dựa vào em dựa vào anh. Anh với em như hai mảnh vỡ ấy, ghép lại thì nó lành lặn. Mình dựa vào nhau mà sống thôi anh. Để hết ngày mai anh xem thế nào, rồi sẽ nói với em sau nhé. Sao phải đợi? Ở đây điều kiện ăn ở cũng không thể bằng ở phòng trọ được. Anh về đấy vừa yên tĩnh vừa sạch sẽ, mát mẻ hơn. Em thì đi làm, con thì đi học, có ai làm phiền anh đâu mà lo. Anh còn mong được làm phiền đấy chứ. Nhưng để anh xem công việc thế nào đã. Thành chưa muốn nói với Nhi, anh cũng chưa biết việc mình làm có đúng hay không. Anh lại nằm yên đó để Nhi xoa dầu, nắn bóp lưng cho. Cảm giác khoan khoái và hạnh phúc làm Thành lâng lâng. Ngày hôm sau Thành dậy thật sớm, cái lưng đã bớt đau, nhưng phải ngồi trên xe máy lại trở nặng như thế kia thì không phải là điều đơn giản. Dù sao thì cũng phải cố gắng. Cuộc đời là một chuỗi những cố gắng mà. Cứ đi đã, mệt ở đâu thì nghỉ ở đó. Thành ngồi lên chiếc xe cà tàng của mình với lỉnh kỉnh các loại đồ. Đầu tiên anh đến cổng một trường cấp 2. Đây là chỗ phụ huynh đưa con đi học. Họ có thể cần một chiếc bút, một cái bấm móng tay hoặc cái bật lửa. Cũng có thể lũ trẻ sẽ thích ăn bắp rang bơ thay cho bữa sáng. Anh sẽ phục vụ những thứ đó cho họ. Có lẽ hôm nay là một ngày may mắn với Thành. Rất nhiều người hỏi mua đồ của anh. Chỉ trong một buổi sáng mà anh đã bán được hơn nửa số đồ anh có trong cửa hàng di động của mình. Thành cũng phát hiện ra rằng người ta rất cần những món đồ ăn sáng như bánh mì, bánh rán. Trẻ con thì rất thích khoai tây chiên. Những thứ đó sẽ phải có trong sạp hàng của anh. Thành vội vàng đi thẳng về nhà. Khi phố đã lên đèn, một ngày mệt mỏi nhưng anh lại đau ê ẩm. Hôm nay anh muốn về chỗ Nhi để báo cho cô ấy một tin vui. Mẹ con Nhi cũng vừa về đến nhà. Nhìn thấy Thành, Thảo Phương reo lên và lao tới ôm chầm lấy anh. Nhi ngại ngùng đứng nhìn với nụ cười và ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm. Sao hôm nay anh có cái xe lạ thế kia? Hôm nay anh đi bán hàng, một ngày thành công em ạ, nhưng đau lưng quá. Thành vịn tay vào tường rồi tự nhiên đi vào như chính nhà của mình. Em đã nói anh chưa được đi làm cơ mà, em đưa cho anh một ít tiền tiêu, lúc nào khỏe rồi hẵng đi làm. Nhi vừa nói vừa móc trong túi ra chai dầu. Anh nằm xuống đây, em xoa bóp cho. Cố làm cái gì không biết chứ. Thành ngoan ngoãn nằm xuống để cho Nhi xoa dầu nóng cho chiếc lưng đã tê dại vì đau. Nhưng niềm vui và niềm hy vọng khiến những đau đớn ấy tan biến mất. Em thấy hôm nay anh kiếm được nhiều tiền không? Thành vừa nói vừa lôi cái túi vải trong người ra một đống tiền lẻ. Em thử đếm xem được bao nhiêu. Nhi ngạc nhiên nhưng cũng lặng lẽ làm theo lời anh. Nhìn như đếm tiền mà lòng Thành dâng lên một niềm vui sướng kỳ lạ. Được hơn 3 triệu anh ạ. Nhiều thế cơ à? Anh đi bán hàng đấy. Đầu tư cả vốn là 5 triệu. Bán hết nửa số hàng với số ngô đã được hơn 3 triệu. Ngày mai anh đang định bảo em nấu nồi xôi. Anh chở đi bán xem có được không. Đẩy mua cái chõ xôi gần 300 nghìn nữa rồi đấy em ạ. Thế này thì ngày công của anh trả cao à? Cũng phải được 500 nghìn đấy anh nhỉ? Hơn đấy, anh đang tính. Nếu làm ăn được, có khi rủ em đi làm cùng. Này anh đi xem có mấy cái xe bán hàng, họ làm to lắm, có cả tủ bằng nhựa, chỗ để bếp bán ngô luộc, bánh mì, xôi đủ cả. Liệu có ai mua không? Mai nấu xôi đi thì biết. Vâng, nhưng không có gạo nếp. Đủ hết rồi em ạ, anh mua đầy đủ rồi. Gạo với đỗ, lạc trộn, 2 cân gạo với đỗ, 2 cân gạo với lạc. Nếu bán ế thì mang cho mấy ông thợ xây ăn, kiếm lại ít vốn. Vâng, thế để mai em nấu xôi. Hôm nay ở đây nhá, không về bên kia nữa. Ừ, Thành ngại ngùng. Giờ anh cũng chả dậy được mà về. Em mua sẵn đồ đây rồi, đang định tí nữa hai mẹ con mang sang cho anh tẩm bổ. May quá không phải đi. Thành ngồi dậy cùng ăn uống với hai mẹ con Nhi. Có lẽ đó là bữa ăn ngon nhất trong cuộc đời anh. Sự chăm sóc của mẹ con Nhi làm anh cảm thấy hạnh phúc. Nó mang đến cho anh một cảm giác ấm áp của gia đình. 4 giờ sáng Nhi đã dậy để nấu xôi. Cô gái lớn lên ở miền Sơn Cước như cô, chẳng có việc gì là không làm được. Cô cũng muốn giúp đỡ Thành một chút gì đó để anh có thể ổn định được cuộc sống. Bao lâu nay anh đã vất vả vì cô, giờ có cơ hội chăm sóc và giúp đỡ anh cũng là điều cô nên làm. Thành cũng dậy cùng Nhi, nhưng cô nhất quyết bắt anh nằm lại giường với con. Đừng, anh còn yếu nên không thể đứng ngồi lâu được. Thành nghe theo sự sắp xếp của Nhi một cách đầy hạnh phúc. Nhi nấu xong nồi xôi lớn, cô cho vào một chiếc thùng xốp lớn quấn chặt những quần áo cũ để giữ nóng. Hơn 5 giờ sáng, Thành bắt đầu đèo xe hàng ra ngoài đường. Vết thương chưa lành hẳn khiến anh đau đớn, nhưng anh không thể bỏ cuộc. Cách làm ăn mới sẽ đem đến cho anh niềm hy vọng mới về cuộc sống ấm no. Vì thế anh không thể chờ đợi thêm được nữa, nhất định phải duy trì với công việc này. Chỉ nửa buổi sáng, Thành đã bán hết nồi xôi đã chuẩn bị. Anh vui vẻ trở về công trường. Lúc này mẹ con Nhi đều không có nhà. Vừa đến nơi, Thành nhận được điện thoại của Nhi. Anh bán được hết hàng không? Anh xong rồi, em nấu ngon nên bán nhanh hết lắm. Vậy anh về ngay nhá, chiều em nhờ anh việc này với. Việc gì? Nhi ngập ngừng. Có gì em cứ nói đi, đừng giấu giếm với anh làm gì. Sáng nay em có thử thai và... Em có thai rồi, em vừa đi khám về. Người ta bảo là hơn 2 tháng. Em định chiều nay đi bỏ, muốn nhờ anh đi đón Thảo Phương. Còn đi thì em tự đi, lúc nào khỏe em về. Sao lại bỏ, con là của trời cho. Không bỏ được đâu em, cứ ở nhà, lát anh về. Điện thoại đã tắt từ lâu, nhưng Thành vẫn đứng ngẩn người rất chốn ngổn ngang công trường. Đó là con của ai? Liệu có phải là con của anh không? Nếu nó là con anh, chẳng lẽ anh chấp nhận nhìn cô bỏ đi đứa con của mình? Nhưng nếu đó là con của một người đàn ông khác thì sao? Cứ đứng ngẩn người ra thế, chú Thành, tình hình buôn bán thế nào? Lòng bước tới hỏi. Cũng tạm ổn anh ạ. Cứ đà này thì em trả nợ cho anh sớm thôi. Em có chuyện này muốn hỏi anh. Nếu một cô gái mang thai mà không biết có phải con mình không thì anh tính sao? Cô kia có thai rồi chứ gì. Nói thật, anh không bao giờ muốn mình là tu hú nuôi con kẻ khác đâu. Sao mà phải khổ thế chứ? Nếu cô ấy ngủ với nhiều người thì giải tán, tiếc gì loại con gái đấy. Thả lấy một đứa xấu xí mà nó biết thương mình, nó là của mình, còn hơn lấy đứa xinh đẹp nhưng nó có thể lên giường với bất cứ thằng đàn ông nào. Cảm ơn anh, nhưng nếu đó là con mình thì sao? Thì chẳng sao cả, cũng chưa có hình hài gì đâu, cứ đẻ ra, không phải con mình thì đem vứt đi là được. Vâng, em cảm ơn anh, chắc em cũng phải quyết định như anh nói thôi. Thành ngồi xuống giường với tâm trạng rối bời. Anh không biết làm thế nào cho đúng, nhưng để cô ấy đi một mình như vậy vô cùng nguy hiểm. Anh đứng dậy vội vàng đến chỗ Nhi. Anh về rồi à? Nhi đang dắt xe ra ngoài. Em đang định đi đến chỗ bác sĩ. Ông ấy hẹn mấy giờ? Thành hỏi vẻ lo lắng. Ông ấy bảo lúc nào làm được thì sẽ gọi. Ông ấy được nghỉ sẽ về phòng khám làm cho em. Liệu đấy có phải con anh không? Thành ngập ngừng hỏi. Câu hỏi của Thành khiến Nhi thấy nhói trong lòng. Cô cũng chẳng thể xác định được đó là con của ai. nhưng có lẽ đó chính là con của Thành. Em cũng không biết, nhưng chỉ có anh là không dùng biện pháp bảo vệ thôi. Những thằng khác nó sợ bệnh tật nên không dám. Vậy có nghĩa là đây là đứa con của anh? Thành xúc động hỏi. Em cũng không thể chắc chắn được. Thành cảm thấy thất vọng trước câu trả lời của Nhi. Nó khiến Thành cảm thấy khó xử. Nếu đó thực sự là con của anh thì bỏ đi là một tội lỗi lớn. Những nghi ngờ tiếc nuối ấy sẽ theo anh suốt cuộc đời. Liệu mình đã bỏ đi đứa con của mình hay không? Câu hỏi này sẽ giày vò anh. Nhưng nếu đứa trẻ sinh ra không phải là con anh thì anh lại tiếp tục trở thành kẻ đi nuôi con cho người khác. Em xin lỗi anh, nhưng thực sự em cũng không thể nói chắc chắn điều gì. Em nghĩ khả năng lớn đó là con anh. Vậy thì em không được phá thai. Nhưng em không chắc chắn đó là con anh. Nhi bắt đầu nức nở. Một mình em không thể nuôi con được. Thành im lặng, anh không biết phải nói gì lúc này. Mọi lời nói đều trở nên không có ý nghĩa. Vấn đề là làm thế nào để có thể nuôi con. Đặc biệt làm thế nào để biết được đó thực sự là con của anh. Em đang định đi đâu đấy? Em đi mua ít đồ để tối anh với Thảo Phương ăn. Chắc tối nay sẽ không về ngay được. Nhi gạt nước mắt nói. Anh sẽ đưa em đi. Bây giờ cứ nghỉ ngơi đi đã. Những lời nói của Thành khiến Nhi tan nát cõi lòng. Cô mong anh sẽ nói điều gì đó khác. Mong anh bắt cô giữ lại cái thai và cưới cô. Nhưng Nhi cũng không thể trách được Thành. Nếu không thể chắc chắn đó là con anh, thì cô cũng không có quyền bắt anh phải cùng cô nuôi đứa con ấy. Hơn nữa, anh không phải là chồng, cũng chưa là gì, để bắt anh ấy phải có trách nhiệm với cô. Dù vậy, phản ứng của Thành vẫn khiến cô đau đớn. Cô mong muốn một điều gì đó tốt đẹp hơn cơ. Dù vậy, Nhi cũng không đi nữa. Cô ngồi lặng lẽ ở một góc giường giấm dứt khóc. Thành cũng chỉ im lặng. Bao nhiêu toan tính, bao nhiêu trăn trở khiến anh thực sự không biết nên làm thế nào. Phải đưa ra một quyết định lúc này thực sự là một điều vô cùng khó khăn đối với anh. Hay là hãng từ từ phá thai được không em? Thành ngập ngừng nói. Để to quá phá nguy hiểm lắm. Nhi đáp một cách mệt mỏi. Anh muốn suy nghĩ một chút. Thực sự anh không hề muốn em phá thai. Em nói rồi, một mình em không thể nuôi con. Thì còn có anh mà, chúng mình lấy nhau nhé, làm vợ anh nhé. Nhưng nếu cái thai trong bụng này không phải con của anh thì sao? Nhi hỏi đầy vẻ nghiêm túc. Thành im lặng trước câu hỏi của Nhi. Thực sự anh cũng chưa biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào. Việc Nhi đã từng là một cô gái bán hoa là điều khó chấp nhận. Giờ lại thêm việc cô ấy có con, mà đứa trẻ đó không thể xác định được bố đẻ, thì càng không thể chấp nhận được hơn. Nhưng... những chữ nhưng cứ hiện lên trong đầu Thành. Nó khiến anh không thể làm gì hơn ngoài im lặng. Điện thoại của Nhi kêu lên phá tan sự im lặng của hai người. Alo, em nghe đây bác sĩ ơi. Nhi cố nén tiếng khóc. Em đến ngay đi nhá, anh về phòng khám rồi, sẽ làm cho em luôn trong trưa nay. Bác sĩ hẹn Nhi đến ngay. Anh đưa em đi. Thành thở dài đứng dậy đi ra ngoài, ngồi lên xe chở Nhi ra. Nhi lặng lẽ đi theo sau, ngồi lên yên xe. Cô vòng tay ôm lấy ngực của Thành. Cảm giác yên ổn khiến cô bật khóc. Sao chẳng có điều gì tốt đẹp đến với cô vậy chứ? Tất cả chỉ là những đau khổ đổ vỡ và phụ bạc. Thành cố gắng đi thật chậm trên đường. Anh muốn có nhiều thời gian hơn nữa để tìm cho mình điều mình mong muốn nhất. Sự trong trắng của người con gái ư? Đó chẳng còn ý nghĩa gì với anh nữa. Những đứa con do mình rứt ruột sinh ra ư? Đó cũng là mơ ước, nhưng nó cũng chưa thực sự làm cho Thành thỏa mãn. Vậy cái anh thực sự mong muốn là gì? Đó là gia đình, phải rồi. Đó là một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Ở đó mọi người biết chia sẻ và yêu thương, chăm sóc nhau. Ở đâu có tình thương, ở đâu có sự chia sẻ yêu thương, thì đó chính là gia đình. Phương Nhi và Thảo Phương có phải là gia đình của Thành không? Cả đứa trẻ trong bụng của Nhi có phải là gia đình của anh không? Dù cố gắng, nhưng Thành vẫn không thể trả lời được câu hỏi ấy. Phòng khám của tay bác sĩ nhận phá thai chui nằm trong một con ngõ nhỏ. Đó là căn nhà 3 tầng, không có vẻ gì là một phòng khám sản nhi cả. Dạ, em có hẹn với bác sĩ Duy đến để làm thủ thuật ạ. Vâng, anh chị ngồi chờ một chút, em báo bác sĩ chuẩn bị. Nhi và Thành cùng ngồi xuống dãy ghế nhựa màu xanh, đã sát vào tường của phòng khách của căn nhà. Bất giác Nhi run lên, cô nắm chặt tay Thành. Có lẽ sự lo lắng hồi hộp khiến cô không thể giữ được bình tĩnh. Những đường gân xanh nổi lên trên bàn tay gầy guộc của Nhi. Hình ảnh ấy khiến Thành không kìm lòng được. Anh quẳng tay ôm Nhi vào lòng. Chỉ chờ có thế, Nhi cứ nức nở. Chị đi lên tầng 2 đi, bác sĩ đang chờ chị rồi đấy. Tiếng nói của cô gái kia làm như giật mình. Cô buông tay khỏi Thành rồi lặng lẽ bước theo cô gái lên tầng 2. Nhìn Nhi bước đi, bất giác Thành cảm thấy đau đớn và tội lỗi. Anh chạy theo kéo tay Nhi ra ngoài. Đi về không bỏ con nữa, về với anh đi. Nhưng mà... Không nhưng gì cả, về với anh, hai chúng ta cùng nuôi con. Không được, thế thì thiệt thòi cho anh quá. Có gì mà thiệt thòi chứ, anh có hai đứa con ngoan ngoãn và một người vợ xinh đẹp thì có gì là thiệt thòi. Vì vận động sai tư thế Thành bị đau, anh ngồi quỵ xuống bật thềm nhà đau đớn. Anh có sao không, lại đau rồi à? Lên xe đi, em chở anh về nhà nghỉ. Thành ngoan ngoãn ngồi sau xe, Nhi trở về căn phòng trọ. Bầu trời mùa thu dịu mát cùng hương hoa sữa ngào ngạt khiến cả hai lâng lâng trong hạnh phúc. Sáng mai vợ chồng mình cùng đi bán xôi nhé, Thành thì thầm vào tai Nhi. Vâng, hôm nay em còn chưa đếm được xem bao nhiêu tiền đấy. Tí nữa về đếm nhé, Nhi cười. Anh vẫn để trong cái túi này này. Cả hai cùng cười vui vẻ. Số phận đã kéo hai mảnh đời bất hạnh đến với nhau. Giữa họ không có một tình yêu thực sự, nhưng tình thương, sự chia sẻ đã gắn kết họ lại với nhau. Hình ảnh một cô gái mảnh khảnh đèo theo sau một người đàn ông cũng mảnh khảnh gầy guộc trên một chiếc xe cũ kỹ, nhỏ dần rồi hòa lẫn vào bầu trời thu xanh ngắt. Có những câu chuyện không thể kết thúc trọn vẹn, có những con người dù bước đi trên cùng một con đường, cuối cùng vẫn không thể nắm tay nhau đến tận cùng. Giữa những con phố sáng đèn, bao cuộc đời vẫn nổi trôi, bao con người vẫn lang bạt tìm kiếm một điều gì đó cho riêng mình. Nhi rồi sẽ đi về đâu? Thành liệu có còn ngoảnh lại? Và những vết thương trong họ có bao giờ thực sự liền ra? Cuộc đời là vậy, có những mối duyên đến vào lúc nào ta không ngờ, để lại những dấu vết không thể xóa nhòa. Nhưng đôi khi, người ta chỉ có thể xuất hiện trong đời nhau một đoạn, rồi bước tiếp trên con đường riêng. Cảm ơn bạn đã cùng Chuyện Tình Radio lắng nghe câu chuyện này. Nếu bạn yêu thích, hãy nhấn subscribe để đón nhận những câu chuyện tiếp theo, nơi những số phận tiếp tục va chạm, nơi những con người vẫn đang kiếm tìm yêu thương. Chúc bạn một đêm bình yên hoặc một đêm nhiều suy tư.